Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 552, Bạch Thắng có chút nhất sái, cũng không cùng Phi Tiên Kim Thuyền tranh luận, chỉ là cười nói, tiền bối Ký Nhiên đã luyện hóa được cái kia thoát kiếp yêu xà, pháp lực lại khôi phục vài phần, vừa vặn giúp ta bả cái này vài tên đại địch đánh chết. Phi Tiên Kim Thuyền trên không trung ném bóng bẫy một chuyển, thái độ thập phần ngạo mạn nói, tuy nhiên ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bả ta luyện hóa, lại không có nghĩa là ta nguyện ý phụng ngươi vi chủ. Ngươi mặc dù có thể theo trên người của ta mượn đi vài phần pháp lực, nhưng lại không thể như thế tùy ý sai sử ta, muốn nhượng ta giúp ngươi lại địch, chi bằng ta ba phần chỗ tốt. Bạch Thắng ha ha cười nói, đầu kia thoát kiếp yêu xà còn chưa đủ, sẽ thấy phân tiền bối một đầu tựu là... Chỉ là ma gia tứ lão ta nhất định phải bắt sống nơi tay, cái này bốn cái lão gia hỏa ta hữu dụng chỗ. Phi Tiên Kim Thuyền quát to một tiếng nói, ta và ngươi chia của đều đều, chuyện này có thể làm được, tự để cho ta trước khi triển biến hóa, tách ra lưỡng nhóm người, cấp ngươi sáng tạo vài phần chiến cơ. Phi Tiên Kim Thuyền nhất thanh hét to, thân thuyền thượng tự hiện lên vô số màu xanh lân phiến, không trở tay kịp cái này chiếc thoạt nhìn như cũ thập phần tàn phá Phi Tiên Kim Thuyền, liền biến thành một đầu thanh lân đại mãng. Chỉ là cái này đầu thanh lân đại mãng có thể so sánh nguyên lai cái kia đầu uy phong quá nhiều. Toàn thân cao thấp có vô số màu xanh lôi điện, chỉ là lúc này đây, những, này, màu xanh lôi điện đã theo ất một thần lôi tiến giai thành vạn huyễn thanh lôi, uy lực đại ra nguyên lai không biết nhiều ít. Vạn huyễn thanh lôi chính là tiên thiên sáu lôi pháp một trong, cùng thuộc về đạo môn 36 lôi pháp ất một thần lôi có tất cả am hiểu, nhưng lại càng thêm bá đạo. Phi Tiên Kim Thuyền biến thành cái này đầu thanh lân đại mãng. Thân hình sáng trong, lôi vân vờn quanh, chỉ là một chút bay múa, tự đuổi theo ma gia tứ lão cùng Kim Ngô Vương. Phi Tiên Kim Thuyền được Bạch Thắng lời hứa, Kim Ngô Vương có thể cho nó tế luyện, trong lòng cũng là có vài phần hưng phấn, lập tức tự phi không một lần, miệng phun lôi quang, sinh sinh bả đang tại khổ đấu hai phe cấp phân cách ra. Bạch Thắng nhìn thấy Phi Tiên Kim Thuyền phát uy, cũng thay đổi huyền minh phái đạo pháp, trong lòng khẽ động, tự diễn biến một cái đại thủ, đột nhiên hướng xuống dưới chụp tới. Vừa may ma thần đã thúc giục chính mình nê lê kỳ đối địch, bỗng nhiên nhìn thấy một đạo lôi quang, ẩn chứa ngàn vạn lôi cầu, đột nhiên đem bọn họ cùng Kim Ngô Vương tách ra, chính đem mình cận tồn nê lê kỳ bay ra đến hộ thân. Bị Bạch Thắng cái này cái bàn tay lớn một áp, toàn thân pháp lực nhất thời sụp đổ, một đường ngã trở về kim đan đẳng cấp, u hoàng long khí phía dưới, ma gia tứ lão pháp lực nhao nhao ngã xuống cảnh giới, ma thần đã khống chế bất trụ chính mình pháp khí. Trơ mắt nhìn chính mình cận tồn ba mươi mấy mặt nê lê kỳ cùng một chỗ bị không trung dò xét ở dưới cái con kia bàn tay lớn kiếm đi, trong nội tâm đau đều nhanh muốn thổ huyết, hắn cũng không biết Bạch Thắng bực này lợi hại địch nhân là nơi nào đến, dốc sức liều mạng thúc giục pháp quyết, nghĩ muốn đoạt lại chính mình cái này một bộ pháp khí, nhưng lại làm sao có thể đủ. Ma thần đà tại thúc bảy lần pháp quyết chi hậu, cũng không thể bả cái này một bộ nê lê kỳ thu hồi, chỉ có thể ôm hận cắn nát đầu lưỡi. Đột nhiên phun ra một nguồn máu, lúc này đây tự đến phiên Bạch Thắng lắp bắp kinh hãi, đương ma thần đã đem hết toàn lực thời điểm, Bạch Thắng thu đến bộ này nê lê kỳ bên trong đít một mặt, bỗng nhiên chấn động, phá tan Bạch Thắng trấn áp, lại phục đã rơi vào ma thần đà trong tay. Bạch Thắng âm thầm kêu nhất thanh đáng tiếc, bất quá hắn cũng người đi ra, cái này một mặt nê lê kỳ tế luyện cấm chế trọng mấy cao nhất, chính là ma thần đà bổn mạng pháp khí, mình coi như đạo hạnh tái cao minh gấp đôi. Cũng không có khả năng tương chi thu đến, bất quá có thế kiếm đến nửa bộ đồ nê lê kỳ, Bạch Thắng đã rất vui mừng, hắn thúc dục cửu không thiên quỷ, huyền minh tương chi trấn đè lại, thúc dục pháp lực, đột nhiên bay ra một đầu bạch cốt thần ma, cái này đầu bạch cốt thần ma sinh ra được ba đầu sáu tay, trắng héo cốt trảo thò ra, tự chạy ma thần kiêu bạch cốt linh xa trảo xuống, ma thần kiêu cũng bị u hoàng long khí trấn áp, tu vi của hắn còn không bằng ma thần đà, bị sinh sinh đánh rơi xuống luyện cương đẳng cấp. Trong lòng chính sợ hãi gian, bỗng nhiên thấy cái này đầu bạch cốt thần ma xuất hiện, trong lòng chi kinh hãi có thể nghĩ, ngay tại hắn có chút sơ thần công phu, bạch cốt linh xa đã bị địch nhân cưỡng ép chặt đứt cùng hắn liên hệ, lần này đối với ma thần kiêu tổn thương đã có thể quá lớn, bạch cốt linh xa là ma thần kiêu bổn mạng pháp khí, bị bạch cốt thần ma sinh sinh đoạt đi, ma thần kiêu đạo hạnh trực tiếp một cái đại cảnh giới, sinh sinh ngã trở về kim đan, cũng may u hoàng long khí đối. Với, kim đan đẳng cấp phía dưới, chỉ có thể đánh rớt một cái cảnh giới, cho nên hắn như cũ bị đánh rơi vào luyện cương đẳng cấp, cũng không có nhiều hơn nữa một cấp. Bạch Thắng liền đoạt hai kiện pháp khí, trong lòng cuồng hỉ ngoài, ra tay càng là hung ác. Ma thần ma bổn mạng pháp khí Hà Quang Liệm đã bị phá vỡ, lúc này đạo hạnh cũng ngã thêm vài phần, càng thêm chỉ dùng có thế bị tuyển pháp khí, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là ma thần ương ngũ quan hoàn lại như cũ lóng lánh, Bạch Thắng bỏ qua một bên ma thần ma cái này phế vật, lao thẳng tới ma thần ương, muốn bả ngũ quan trạc cướp đi. Bạch Thắng đang tại triển lộ hung tàn bản tính chi tế, bỗng nhiên toàn bộ nhất hào vị diện thanh long rung chuyển một phần, hư không chậm rãi bổ ra, một chiếc phi tiên kim thuyền xuất hiện ở trên hư không thông đạo tai hại. Bạch Thắng có chút giật mình phía dưới, thủ đoạn tự hơi chậm lại, nhưng vào lúc này hắn thu phục cái kia chiếc phi tiên kim thuyền biến thành thanh lân đại mãng cũng hơi khẽ chấn động, nhất thanh thét dài, đột nhiên quay lại đến, bả vạn huyễn thanh lôi mạng triệt hạ. Mục tiêu hoàn toàn đã tập trung vào cái này một chiếc bỗng nhiên xuất hiện phi tiên kim thuyền, ma thần ương phản ứng nhanh nhất, thấy thế lập tức bả nguyên thần phiên rung lên, tương ba cái huynh đệ đều bao phủ ở bên trong, toàn lực phi độn, lao thẳng tới phi tiên kim thuyền xuất hiện hư không thông đạo, vậy mà muốn mượn này phương hướng đào tẩu. Bạch Thắng ở đâu cho được, đưa tay sẽ đem nhà mình 39 khẩu thập bát nê lê địa ngục kiếm đã bay đi ra ngoài, nhưng là ma gia tứ lão vì trốn chạy đế khỏi chết. Bả toàn bộ pháp lực đều tập trung vào cái này cán nguyên thần phiên lên, tốc độ so Bạch Thắng thập bát nê lê địa ngục kiếm nhanh hơn thượng một phần, Bạch Thắng thêm thuốc kiếm quang, rõ ràng cũng truy chi không thượng. Ngay tại ma gia tứ lão lướt qua cái kia chiếc vượt qua giới mà đến phi tiên trên kim thuyền không lúc, cái này chiếc phi tiên kim thuyền bỗng nhiên tách ra kim quang, chỉ là rung động, ma gia tứ lão động quan tự cùng một chỗ nghiền nát, ma thần ương trong tay nguyên thần phiên trong cất giấu Bạch Thắng cầu nại hà, Bạch Thắng cũng là đồng thời chấn động. Không dám lại có chút chần chờ, vội vàng ngắt pháp quyết bả nhà mình cầu nại hà thu trở về. Ma gia tứ lão đã không có nguyên thần phiên, nhất thời độn quang tách ra, tại phi tiên kim thuyền kim quang càng quét phía dưới, bị đẩy lùi đi ra ngoài, phát ra thê thảm thở phào. Chỉ là bọn hắn té rất phương hướng, đã là hư không thông đạo mặt khác một bên, Bạch Thắng không dám bay qua truy kích, chỉ có thể mặc cho do ma gia tứ lão như vậy đào thoát, chỉ là bốn người bọn họ không biết đã rơi vào cái nào tiểu thế giới. Trong lúc nhất thời muốn phản hồi Diêm Phù Đề thế giới, cũng muốn có rất nhiều khó xử, chỉ có như ý thần cấm tài có thể đánh khai mở cửu không thiên quỷ, tại đây một ít thế giới tùy ý qua, ma gia tứ lão đạo pháp mặc dù so Bạch Thắng cao thâm, cũng là không có cách nào qua tự nhiên đấy. Bạch Thắng âm thầm truyền một giọng nói quá khứ, chính hắn chính mình thu phục cái này chiếc phi tiên kim thuyền cùng còn lại 5 chiếc có cừu oán, nhưng là hắn khả không hy vọng cái này chiếc phi tiên kim thuyền bướng bỉnh mà bắt đầu. Không phải muốn báo thù không thể, một chiếc tàn phá phi tiên kim thuyền, vi lực đã ngã rơi xuống bát giai thần cấm pháp khí đỉnh phong, là vô luận như thế nào cũng đấu không lại một chiếc nguyên vẹn phi tiên kim thuyền đấy. Có lẽ là Bạch Thắng đỉnh đầu cái này chiếc phi tiên kim thuyền hóa thành thanh lân đại mãng, thay hình đổi dạng, những cái này chiếc vượt qua giới mà đến phi tiên kim thuyền nhận không ra, cho nên cái này chiếc phi tiên kim thuyền căn bản cũng không có để ý tới nó, chỉ là thảnh thơi hoành độ hư không. Thẳng đến mở ra một cái khác thông đạo, bay đến cái khác tiểu thế giới bên trong, Bạch Thắng thu phục cái này chiếc phi tiên kim thuyền, rốt cục kiềm chế ở, không có ra tay, đợi đến cái này chiếc vượt qua giới mà đến phi tiên kim thuyền biến mất, nó lúc này mới bả sở hữu tất cả khí đều rơi tại Kim Ngô Vương là trên người. Bạch Thắng vội vàng luyện hóa Bạch Cốt Linh Sa cùng mới đoạt đến 31 mặt nê lê kỳ, cũng biết phi tiên kim thuyền cực bất liễu khuy, cho nên cũng không nhúng tay vào bên này chiến đấu. Ước chừng nói qua nửa canh giờ, Bạch Thắng từng tiếng rít gào, mới được 31 mặt nê lê kỳ cùng Bạch Cốt Linh Sa cùng một chỗ bị luyện vào cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, đồng thời bị hắn luyện nhập cửu không thiên quỷ, huyền minh còn có ma thần ương cái kia cán tam giai nguyên thần phiên. Ma thần kêu Bạch Cốt Linh Sa, hạch tâm cấm chế trọng mấy cao tới 53 trọng, là một kiện lục giai thượng phẩm pháp khí. Ma thần đà cái này 31 mặt nê lê kỳ. Phẩm giai cũng tốt hơn Bạch Thắng vốn là cái kia 39 đạo kiếm quang. Ma thần ương nguyên thần phiên phẩm giai tuy nhiên chênh lệch chút ít, nhưng là diệu dụng cũng có phần bất phàm. Cái này tam kiện pháp khí luyện vào cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, nhất thời nhượng Bạch Thắng huyền minh thông u pháp lực, lại tự tăng trưởng 6-7 thành. Bạch Thắng thu huyền minh thông u pháp chi hậu, liền nhìn hướng về phía phi tiên kim thuyền cùng Kim Ngô Vương chiến đấu. Kim Ngô Vương tuy nhiên độc tính cực liệt, đạo pháp cao thâm. Nhưng là phi tiên kim thuyền chính là pháp khí, căn bản là không sợ bất luận cái gì kịch độc, một thân như ý thần cấm đạo pháp cũng không thể thắng được Kim Ngô Vương. Ngay tại Bạch Thắng thành công đã luyện hóa được lần này thu hoạch lúc, phi tiên kim thuyền cũng đột nhiên bả sở hữu tất cả pháp lực cốc thúc tới được đỉnh phong, hộ thân Kim Hà rốt cục áp đã diệt Kim Ngô Vương yêu quang, bả cái này đầu yêu vương cấp bắt sống xuống. Bất quá lúc này đây phi tiên kim thuyền cũng không có bả Kim Ngô Vương luyện hóa, mà là bả trăm dặm lớn lên thân hình co rút lại, biến thành một cái áo bào xanh lão giả, chậm rãi rơi xuống. Hắn giang hai tay chưởng, Kim Ngô Vương đã bị nhốt tại Như Ý thần cấm bên trong, biến thành một đầu dài ba tấc nho nhỏ màu vàng con rết, bay vút lên biến hóa, nhưng là như thế nào đều phi không xuất ra phi tiên kim thuyền bàn tay. Bạch Thắng hơi sững sờ, cười nói, như thế nào? Tiền bối không muốn luyện hóa cái này đầu yêu vương đến sao? Phi tiên kim thuyền lắc đầu, có chút bi thương nói, nếu tự chính mình, chỉ sợ vĩnh viễn không trả thù cái kia năm thứ gì cơ hội, nhưng là ngươi lại cho ta xem đến thêm vài phần khả năng. Ngươi đạo pháp tuy nhiên không cao, tương lai cũng chưa chắc có thể tu luyện tới chân tiên chi cảnh, nhưng là như cấp kế hoạch của ngươi thành công, có thể làm cho cái kia năm thứ gì, tại cửu không thiên quỷ trong náo thân bất trụ, thậm chí không chiếm được ngoại giới năng lượng, cuối cùng nhất như ta một loại, ngã xuống phẩm giai, theo pháp bảo thoái hóa vi pháp khí. Bạch Thắng hơi sững sờ, trong lòng cũng có phần ta thở dài, hắn minh bạch phi tiên kim thuyền muốn chính là cái gì, cho nên bả cửu không thiên quỷ hỗn độn lực lượng đều nghiêng xuống dưới. Tại phi tiên kim thuyền dưới sự trợ giúp, cái này đầu thái âm kim ngô trên người dần dần sinh ra rất nhiều phù lục đến. Tiên la chân giải phó sách kể lên, thuyền loại pháp khí danh mục phía dưới, bài danh đệ tam phi thiên kim ngô thuyền, vốn là muốn dùng âm trầm thiết mục tế luyện vô số bộ kiện, cuối cùng tổ hợp lại, hóa thành một đầu cơ quan con rết tàu cao tốc. Bạch Thắng tương chi hơi chút cải biến, trực tiếp bả kim ngô vương tế luyện, so vốn là cái loại này chất liệu còn tốt hơn chút ít. Nhất là tại phi tiên kim thuyền hiệp trợ xuống, Kim Ngô Vương bản thân yêu pháp, đều vi xích thành tiên phái nhất mạch đạo pháp biến thành, một tầng tầng cấm chế dần dần sinh ra, lại bị sinh sinh tế đã luyện thành một kiện pháp khí. Kim Ngô Vương bản ngã ý thức bất diệt, còn nghĩ giãy dụa, nhưng lại bị Bạch Thắng thúc giục tứ đại tinh quân, cùng một chỗ tìm nhập Kim Ngô Vương thức hải. Kim Ngô Vương đối với loại này trong thức hải, bản ngã ý thức tranh đấu nhưng lại không có cái gì kinh nghiệm. Bạch Thắng thủ hạ tứ đại tinh quân lại là cùng chính thức tứ đại hung tinh ý thức đánh nhau chết sống một hồi, cho nên tại Bạch Thắng dưới sự thao túng, tứ đại tinh quân liên thủ, khổ đấu 7-8 canh giờ, xóa đi Kim Ngô Vương cuối cùng ý thức. Kim Ngô Vương bản ngã ý thức tắt một cái, cửu không thiên quỷ, hỗn độn lực lượng, tự xâm nhập nó thức hải, Bạch Thắng thủ hạ mấy vạn đạo binh, rốt cục có thể hợp lực tế luyện cái này chiếc phi thiên Kim Ngô thuyền rồi, tiếp được đi sự tình, tự không. Cần phải Bạch Thắng đến quan tâm, nhất hào vị diện Thanh Long có tam giác thiên ma kỳ vi trung tâm, 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm có thiên ngư chiến thuyền vi đầu mối then chốt, Bạch Thắng tại tế luyện Kim Ngô Vương chi hậu, sẽ đem cái này đầu thái âm Kim Ngô mở ra thông đạo, đưa đi rồi số 3 vị diện xà ma thần, trở thành cửu không thiên quỷ, hỗn độn tại nơi này tiểu thế giới nền móng, vốn Bạch Thắng là không dám ở cái này tiểu thế giới phái trú đạo binh, nhưng là đã có cái này chiếc phi thiên Kim Ngô thuyền chi hậu. Hắn tự truyền tống 200 đạo binh quá khứ, dù sao có phi thiên kim ngô thuyền bảo hộ, những này đạo binh ẩn thân tại đây chiếc mới tế luyện pháp khí bên trong, lại có thể thao túng một bộ phận cái kia tiểu thế giới cửu không thiên quỷ, cơ hồ không ai có thể tổn thương được rồi bọn hắn, cái này 200 đạo binh trong. Còn kể cả này vị tiểu thái muội Trương Hỏa Đinh lại nói tiếp cũng là dị loại, rõ ràng cọ sát lấy kỳ vô y giáo nàng điểu ngữ nói, rõ ràng còn học tập không sai. Hôm nay tuy nhiên chưa tính là xuất sắc nhất nghiên cứu bên cạnh đạo binh, nhưng nhiễm nhiên cũng đã là một bộ nữ nhân viên kỹ thuật bộ dáng, chẳng những có thể giải quyết đại bộ phận hỗn độn bệnh độc hệ thống vấn đề, còn có thể xếp đặt thiết kế đơn giản phù lục chương trình rồi. Nàng cùng Bạch Thắng quan hệ lại cổ quái, người khác nhìn tại tỷ tỷ của nàng Trương Chúc Dung trên mặt mũi, cũng không chịu đắc tội nàng, Trương Hỏa Đinh lại là kiên định đoạn khuê đảng người, cho nên tại tinh tú thần điện trong nói ngăn nói cuội. Rõ ràng tổ kiến bắt đầu một cái thuộc về mình đoàn đội, có được độc lập dự toán, tự chủ quyết sách chi quyền, vốn Bạch Thắng không muốn phái nàng quá khứ, nhưng là Trương Hỏa Đinh thập phần khẩn cầu, lại nhờ tỷ tỷ của mình biện hộ cho, tuy nhiên Bạch Thắng cũng không đối, với Trương Chúc Dung có cái gì đặc biệt cảm giác, nhưng dù sao có chút giao tình, hắn lại là tạm thời mượn nhờ Trương Chúc Dung lực lượng đến thao túng tinh tú thần điện, sớm muộn gì hay là muốn cấp Trương Chúc Dung thân tự do, cho nên tự bán thêm vài phần mặt mũi. Những cái này tiên hiệp giới tiểu thái muội chấp chưởng cái này đại công trình, dù sao mắt khung hỗn độn bệnh độc hệ thống, cũng không cần rất cao sâu tri thức, Trương Hỏa Đinh ngã xuống hoàn toàn có thể đủ đảm nhiệm, chiến đấu quá khứ, Bạch Thắng đầu tiên cần phải làm là lục tục ngo ngoe bả sở hữu tất cả sinh linh theo tinh tú thần điện trong phóng xuất, giải trừ cảnh báo, nhượng đại gia tiếp tục cuộc sống của mình cùng công tác. Những cuộc sống này tại Nhất Hào vị diện Thanh Long, cơ hồ cũng đã đạo binh hóa rồi, đối với Bạch Thắng loại này cùng dày vò, đều tỏ vẻ cảm xúc ổn định, trong nội tâm bình tĩnh, tỏ vẻ lý giải, tuyệt đối có được, không có bất kỳ phản kháng cùng bất mãn ý thức. Bạch Thắng tại dàn xếp tốt rồi Nhất Hào vị diện Thanh Long nhiều loại sự vụ chi hậu, tự lại đưa ánh mắt vùi đầu vào rồi số 3 vị diện Xà Ma Thần, hôm nay hắn thực lực tăng nhiều, muốn nhiều kiếm tốt hơn chỗ, cũng là nhân chi thường tình. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa khởi hành đi số 3 vị diện Xà Ma Thần thời điểm, bỗng nhiên Càn Khôn Đồ truyền đến cấp bậc cao nhất cảnh báo, là Tiếp Thiên Phong có báo động, Chu Thương nhượng Bạch Thắng cùng công giả Trường chăm sóc Xích Thành Tiên phái căn bản chi địa. Bạch Thắng tuy nhiên vụng trộm chuồn mất rồi, nhưng là một mực đều bả Xích Thành Tiên phái bên kia cảnh bày ra, tăng lên tại cao nhất cấp bậc, lúc này nhận được Xích Thành Tiên phái có địch nhân tập kích tình báo, Bạch Thắng không chút nghĩ ngợi, lập tức buông tha cho đi số 3 vị diện Xà Ma Thần kế hoạch, thu phi tiên kim thuyền cùng tinh tú thần điện, dẫn theo La Gia tỷ muội tự xé rách hư không, xuất hiện tại Tiếp Thiên Phong bên ngoài, Tiếp Thiên Phong rút kiếm quang tung hoành. Chỉ sợ ít nói cũng có 200-300 đạo Xích Thành Tiên phái 22 tên đệ tử thanh kiếm quan liên hợp lại, hóa thành quan khung, đau khổ thủ hộ ở Tiếp Thiên Phong, căn bản xuất liên tục nghênh tiếp ở cửa địch cũng không thể, tình thế đã cuộn bách tới cực điểm, tại sao có thể như vậy? Thoáng cái tự xuất hiện nhiều như vậy địch nhân, nhưng lại toàn bộ đều là kiếm tiên nhất lưu, Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội xuất hiện chi hậu, thì có hơn 10 đạo kiếm quan bay tới, bả ba người cùng một chỗ ngăn lại. Một người mặc thanh y, vẻ mặt kiêu căng nam tử, lặng lẽ quát, còn đây là ta Huyền Thiên kiếm môn cùng Xích Thành Tiên phái tranh đấu, người không có phận sự lãng tránh. Bạch Thắng ha ha cười cười, lập tức trở về đáp, ta chính là Xích Thành Tiên phái đệ tử, Huyền Thiên kiếm môn là cái gì đồ chơi? Rõ ràng dám vây khốn Tiếp Thiên Phong, nhưng là phải tự tìm diệt môn sao? Cái kia thanh y nam tử đồng tử có chút siết chặt, vung tay lên, chỉ nói một chữ, sát. Gọn gàng mà linh hoạt đã có quyết đoán, ngăn lại Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội kiếm quang, lập tức tật chém tới, kiếm quang soàn soạt, vần sáng phun ra nuốt vào, vậy mà không một cái lưu tình, lưu thủ. Bạch Thắng trong lòng ngoại trừ kinh ngạc na đến địch nhân, cái này Huyền Thiên kiếm môn hắn căn bản là chưa nghe nói qua, cũng có chút kinh ngạc cái này Huyền Thiên kiếm môn nơi nào đến nhiều như vậy lưỡi phi kiếm, phải biết rằng Diêm Phù Đề thế giới bốn bộ lục địa, pháp khí đều là rất khan hiếm chi vật. Lúc trước Xích Thành Tiên phái liền mỗi người đệ tử một lưỡi phi kiếm đều gom góp không được đầy đủ, Đoạn Khuê kiếm quan vẫn là một ngụm Chu Thương đoạt đến không nhập lưu bàn môn phi kiếm, nhưng là cái này Huyền Thiên kiếm môn đệ tử, mỗi người phi kiếm ít nhất là tam giai đã ngoài, cái này quá mức kinh người rồi, đã tính Bạch Thắng hiện tại thân gia phong phú, cũng là gom góp không đi ra nhiều như vậy dụng cụ đấy, Bạch Thắng sốt ruột đồng môn, ở đâu chịu cùng những này mặt hàng so đấu cái gì kiếm thuật. Hắn hiện tại cái muốn giết người, không muốn đấu pháp, Bạch Thắng hư hư một trảo, liền có một đoàn tinh quang tại lòng bàn tay sáng tắt, hắn theo giơ tay lên, cái này đoàn tinh quang ngay tại trước mắt khuếch trương ra, Huyền Thiên kiếm môn người bay ra hơn 10 lưỡi phi kiếm, ở nửa đường thượng đã bị cái này đoàn tinh quang hấp dẫn, tự như cá quy biến cả, điểu quyện quang lâm, cùng một chỗ bị cái này đoàn tinh quang cấp lấy đi. Dù là những cái kia, Huyền Thiên kiếm môn đệ tử, ra sức thúc dục kiếm quang. Muốn tránh đi cái này đoàn tinh quang, hoặc là thu hồi nhà mình phi kiếm, nhưng là đều không thể nhúc nhích kiếm quang mảy may. Những này Huyền Thiên kiếm môn đệ tử, đều chẳng qua là ngưng sát một hai tầng tu vi, sau Bạch Thắng tu vi chênh lệch quá xa, coi như là một cái tu thành kim đan thế hệ, đã tại Bạch Thắng đấu chuyển tinh di thần tấm phía dưới, cũng chưa chắc có thể giữ được chính mình pháp khí, huống chi những này, pháp lực càng là chênh lệch không nhập lưu mặt hàng. Bạch Thắng thu những này Huyền Thiên kiếm môn đệ tử phi kiếm chi hậu, thuận tay một ngón tay, liền có vô số tinh lực thần mang bay ra, rơi thẳng tại đây chút ít Huyền Thiên kiếm môn đệ tử thức hải. Những người tài giỏi này đã mất đi trượng nghĩa sống yên phận phi kiếm, đã sớm khống chế bất trụ độn quang, chính dốc sức liều mạng thúc dục sức gió, muốn cưỡi gió chậm lại không trung té rớt thế, bỗng nhiên bị Bạch Thắng 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần tấm ám toán, bả tinh thần nguyên linh chủng tử chủng nhập. Căn bản liền chống cự cũng không, chỉ là trong khoảnh khắc đã bị tinh thần nguyên linh chủng tử hóa nhập thức hải, tương chi đều đã luyện thành đạo binh, những người này bị Bạch Thắng trái lại khống chế chi hậu, trong tay tự vô cùng kỳ diệu xuất hiện một lưỡi phi kiếm, khỏi cần nói, những này, phi kiếm nguyên bản chính là bọn họ chính mình cái kia một ngụm, Tại Bạch Thắng nhất thanh hiệu lệnh xuống, hơn 10 đạo kiếm quang bay múa, lập tức liền giết hướng về phía cái kia thanh y nam tử. Vừa rồi hắn cũng không có cùng hắn đồng môn của hắn cùng một chỗ động thủ, cho rằng bằng chính mình chút ít đồng môn, người đông thế mạnh, cầm xuống ba cái tài bất quá luyện cương tu vi xích thành tiên phái đệ tử, chỉ là trở bàn tay chi dịch, căn bản là không nghĩ tới. Bạch Thắng qua tay chi gian tựu đem những này đồng môn cấp khống chế, trái lại khiến cái này người tới giết hắn. Thanh y nam tử nhất thanh hét giận dữ, thân bên ngoài kiếm quang theo pháp quyết dẫn dắt, liền biến thành tinh cầu vòng phi xiết, cùng cái này hơn 10 tên đồng môn đấu lại với nhau. Bạch Thắng lạnh lùng cười cười, tiện tay bắn ra, tựu lại là hơn 10 đoàn tinh lực thần mang bay ra, cái kia thanh y nam tử một phương diện muốn phân tâm cùng đồng môn đấu pháp. Một phương diện còn nghĩ chống cự Bạch Thắng 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm đích thủ đoạn, nhưng lại ở đâu có thể, hắn đối, với, động bản ngã ý thức, tài triệt tiêu 2-3 điểm tinh lực thần mang, đã bị còn lại tinh lực thần mang đã đánh vào thức hải, thanh y nam tử tuy nhiên còn cố gắng muốn hai đầu tác chiến, chia nhau chống cự hai bên địch nhân, nhưng là Bạch Thắng tinh tú thần điện, từ khi tứ đại tinh quân thăng vị chi hậu, 28 đầu tinh thần cũng đều diễn biến đi ra, tất cả chiếc bất đồng pháp lực. Ăn mòn thức hải lực lượng so trước kia lớn rất nhiều, đã tính Bạch Thắng cũng chưa chắc có bổn sự này, một đối mặt giao trong thức hải địch nhân, một đối mặt giao ở trước mặt địch nhân, huống chi là hắn rồi hả, chỉ là thời gian qua một lát, cái này thanh y nam tử tự xoay chuyển ánh mắt, biểu hiện trên mặt liên tục biến hóa hơn 10 lần, cuối cùng thanh kiếm quang vừa thu lại, cùng những cái kia bị luyện hóa vi đạo binh đồng môn hỗn đã đến cùng một chỗ, Bạch Thắng đơn giản liền thu thập những người này, có những người này mở đường. Những cái, kia, vây khốn tiếp thiên phong huyền thiên kiếm môn đệ tử sợ ném chuột vỡ bình, cấp hắn chỉ là xông lên, tự phá vỡ phong tỏa, đã rơi vào lôi hỏa điện trước, nhìn thấy Bạch Thắng trở về, công giả trường nhất thời tiễn đưa thở ra một hơi, cái này thập lục sư đệ đạo hạnh không thành, nhưng là pháp lực lại lợi hại, có Bạch Thắng tại, xích thành tiên phái chiến lực ít nhất cũng có thể tăng lên 4 thành, công giả trường mỉm cười, hô, Đoạn Khuê sư đệ hồi tới tốt lắm nhanh, Bạch Thắng cũng không khách sáo. Có chút gật đầu nói ra, ta một mực đều có tại ân cần bổn môn, chỉ là bởi vì bế quan tu luyện, lúc này mới thức tỉnh đã muộn, những người này chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao phải đến đánh ta xích thành tiên phái? Công giả trường có chút trầm ngâm, cái này mới chậm rãi nói ra, huyền thiên kiếm môn vốn cũng là ta Nam Thiềm Bộ Châu một cái đại phái, chỉ là về sau nhân tài tàn lụi, môn phái cũng suy vi xuống dưới, ngay lúc đó huyền thiên kiếm môn trưởng giáo chân nhân Trương Cựu vừa ngoan tâm. Tự cử động phái dời rời đi Đông Thừa Thận Châu, ta cũng không biết cái này gia môn phái như thế nào êm đẹp vừa muốn dời trở về, hơn nữa không muốn bổn phái trả lại xích thành núi. Năm đó huyền thiên kiếm môn đạo tràng ngay tại xích thành núi, cho nên bọn hắn muốn đuổi bổn phái đi, hơn nữa ngữ khí thập phần ngang ngược, còn nói bổn môn không xứng Nam Thiềm Bộ Châu 16 đại phái tên tuổi, nhưng bổn môn liền cái này 16 đại phái một trong tên tuổi cũng chấp tay nhượng xuất, làm bọn hắn huyền thiên kiếm môn nước phụ thuộc. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều lời khó nghe, Đoạn Khuê sư đệ cũng không cần từng cái lắng nghe, tóm lại những người này lai giả bất thiện, ngoại trừ cái này chuyển lên đài mặt đến lý do, chỉ sợ còn mục đích gì khác, Đoạn Khuê sư đệ phải cẩn thận những người này. Bạch Thắng khẽ gật đầu, hắn đương nhiên không tính huyền thiên kiếm môn chính là muốn đoạt lại xích thành núi, Nam Thiềm Bộ Châu danh sơn thắng cảnh rất nhiều, muốn khác tìm một chỗ tốt nhất núi tràng cũng cực dễ dàng, huyền thiên kiếm môn không muốn cùng xích thành tiên phái khai chiến. Đến tranh đoạt một chỗ không có cái gì giá trị núi tràng, không khỏi tự lộ ra kỳ quái, huống chi xích thành 36 phong, xích thành tiên phái cũng chỉ chiếm được tiếp thiên phong mà thôi, còn lại mấy chỗ ngọn núi nhiều để trống, cũng không có dấu người, càng không có người tu đạo chiếm cứ. Những người này để đó không có người ngọn núi không muốn tiếp thiên phong, hơn nữa đến thời điểm cũng không lời hữu ích, trực tiếp tự là một bộ khai chiến tư thế, muốn nói không có cổ quái, mới được là kỳ quái. Những người này khẩu khí liều lĩnh, sát phạt quyết đoán, hoàn toàn không phải người tu đạo khí phái, ngược lại có chút lớn quân đối chọi phương lược, cái này huyền thiên kiếm môn quả nhiên đến cổ quái. Công giả trường sư huynh yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn muốn đánh vào tiếp thiên phong, đó là rất khó đấy. Bạch Thắng nhìn trên đỉnh đầu 200-300 đạo kiếm quang xiết động bay múa, cũng không có đem mình phi kiếm thả ra, cùng đồng môn cùng một chỗ đối địch, mà là nhất thanh hiệu lệnh. Mới thu hơn 10 tên đạo binh tựu đem mình phi kiếm thả ra, cùng xích thành tiên phái chư vị đệ tử hợp lực ngăn cản những này xâm phạm chi địch, Bạch Thắng cái này phương pháp, nhất thời gây tức giận huyền thiên kiếm môn mấy vị cao tầng, Bọn hắn mắt nhìn lấy cái kia thanh y nam tử cùng phái đi ra chặn đường Bạch Thắng một chuyến hơn 10 người bị người đơn giản thu phục, trong lòng đều thập phần tức giận, chỉ là dưới sự ứng phó không kịp, lại không biết Bạch Thắng dùng cái gì đạo pháp, cho nên lúc này mới không có cách nào trốn thoát đồng môn cấm chế trên người, tùy ý Bạch Thắng nghênh ngang dẫn theo những người này về tới Tiếp Thiên Phong. Bạch Thắng rõ ràng còn khiến cái này người cùng đồng môn cùng một chỗ, phản kháng Huyền Thiên Kiếm Môn, khiến cái này tâm cao khí ngạo đích nhân vật, đều sinh ra giận tím mặt, lập tức đã có người thả ra hộ thân kiếm quang, bay đến Tiếp Thiên Phong thượng cấp, quát to, cái kia Xích Thành Tiên Phái đệ tử, có dám cùng ta đơn đã độc đấu, so kiếm một hồi. Bạch Thắng ngửa đầu ha ha cười cười, quát, ta cũng không dám, một người cùng 200-300 người đơn đã độc đấu, đó là đầu óc rất có cảm thấy thế nào. Bạch Thắng câu nói đầu tiên bả người nọ nghẹn phải chết, nhưng là bọn hắn ỷ vào nhiều người, khi dễ Xích Thành Tiên Phái người thiếu, rồi lại là ván đã đóng thuyền sự thật. Hắn gầm lên vài câu, lúc này mới tổ chức ngôn từ, thóa mạ Bạch Thắng nhát gan tâm e sợ. Bạch Thắng chỉ là không để ý tới hắn, âm thầm chuẩn bị bên cạnh pháp thuật. Xích Thành Sơn Đô tại Cửu Không Thiên Quỷ, hỗn độn bao trùm phía dưới, Bạch Thắng tại số 3 vị diện xà ma thần mò không ít chỗ tốt. Đã đem thiên ngư chiến thuyền cùng phi thiên kim ngô thuyền luyện vào cái này hệ thống, tùy thời cũng có thể mượn nhờ Cửu Không Thiên Quỷ, hỗn độn, đối với mấy cái này xâm phạm địch nhân ý bảo đánh lén. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời còn cần một ít chuẩn bị, hơn nữa dò xét một phen, Xích Thành núi chung quanh còn có không những địch nhân khác ẩn núp, lúc này mới tùy ý thằng này tùy ý khoe khoang miệng lưỡi. Đối với Bạch Thắng mà nói, mặc kệ ngươi trên trời phóng thích nhiều ít cái rắm. Ở lại sẽ bị ta một lần hành động luyện thành đạo binh, những lời này đều cho ngươi thêm một cái tiền tố Huyền Thiên Kiếm Môn, sau đó từ đầu chí cuối lặp lại 10 lần, nhìn xem đến lúc đó là ai mất mặt, cho nên hắn tại không nên khoe khoang miệng pháo thời điểm, thật là yên tĩnh một cái hài tử, bởi vì hắn có thể đem địch nhân mắng từ cũng phản kích trở về. Bạch Thắng kiềm chế ở, ngược lại là hắn cửu sư huynh Tư Mã Dịch có chút kìm nén không được rồi, vừa rút lui kiếm quang, tự xông lên thiên đi. Cùng người này đấu pháp bắt đầu, Bạch Thắng mặc dù có cơ hội ngăn lại Tư Mã Dịch, nhưng là lo nghĩ, như cũ do hắn, ngược lại là càng thêm nhanh tìm tòi Xích Thành núi phụ cận tung tích địch, chỉ là tiểu thời gian chừng nửa nén hương, Bạch Thắng tự cảm thấy được tại Xích Thành núi Thông Thiên Phong phụ cận, có một đạo cực huyền diệu pháp lực, mở một cái tạm thời tiểu không gian, bên trong cũng không biết ẩn giấu người nào, nhưng tiết lộ đi ra khí tức lại tối nghĩa không chịu nổi, cường hoành không hiểu. Bạch Thắng cũng không sợ bên ngoài địch nhân, nhưng lại sợ che giấu địch nhân, hắn đã tìm được địch nhân chi hậu, tự trong nội tâm đại định, thầm nghĩ, những người này nếu là pháp lực chính xác cao cường, vừa lại không cần như thế giấu đầu lộ đuôi. Bọn hắn không dám lộ diện tại, chỉ sợ là tại đề phòng sư phụ ta Chu Thương, nếu là Chu Thương lão tổ còn tại, tọa trấn Tiếp Thiên Phong, chỉ sợ những này ngưu xà thần một cái cũng không dám đến, hiện tại tổ sư không tại. Bọn hắn mới dám đến lấy tiện nghi, Tư Mã Dịch cùng Huyền Thiên Kiếm Môn người đệ tử kia đấu kiếm, chỉ là hơn 10 chiêu tự chiếm hết thượng phong, lập tức bất quá mấy chiêu, là có thể đem cái này đại địch chém giết. Tại Bạch Thắng dâng ra kiếm thuật chi hậu, Chu Thương một lần nữa cải biên Xích Thành Tiên Phái kiếm thuật, truyền cho tọa hạ đệ tử. Hiện tại Xích Thành Tiên Phái đệ tử, cơ hồ mỗi người kiếm thuật đều là tiến nhanh, Tư Mã Dịch trải qua nhiều như vậy năm, cũng đã sắp bước vào luyện cương đỉnh phong. Kiếm thuật độ cao minh, đã tính đối mặt hơn 10 cái tu vi tương đương thế hệ, cũng chưa chắc hội đơn giản bại hạ trận xuống. Cái này Huyền Thiên Kiếm Môn đệ tử cũng chỉ có điều luyện cương tu vi, đạo hạnh cùng Tư Mã Dịch cơ hồ bằng nhau, kiếm thuật thượng lại kém Tư Mã Dịch rất nhiều, cho nên không địch lại Bạch Thắng vị này cửu sư huynh. Lập tức đồng môn muốn gặp nạn, Huyền Thiên Kiếm Môn người cũng không để ý thể diện, lập tức liền có tam đạo kiếm quang bay tới, rõ ràng 4 người hợp lực ác đấu Tư Mã Dịch. Tư Mã Dịch một mặt lớn tiếng quát mắng, một mặt tinh thần phấn chấn, vậy mà chút nào cũng không sợ 4 gã đại địch vây khốn, kiếm quang giống như tinh đấu kinh thiên, thủy ngân chảy, chẳng những đem mình thủ hộ mưa gió không thấu, hơn nữa nhiều lần phản kích, thậm chí tại hơn 10 chiêu chi hậu, kiếm quang rồi đột nhiên tăng vọt, ngược lại bả 4 gã đại địch cùng một chỗ vòng vào trong đó, trước mắt 4 người đều bắt không được Tư Mã Dịch, bên kia lại xông qua 2 đạo kiếm quang. Cái lúc này Xích Thành Tiên Phái đệ tử khả sẽ không chịu làm nữa, Vân Vãn Châu cái thứ nhất thu kiếm quang xông lên, bất quá vị này Xích Thành Tiên Phái tiểu sư đệ, căn bản là không có đi quản cái kia 2 đạo còn chưa tiếp cận kiếm quang, mà là thẳng đến cùng Tư Mã Dịch dây dưa cái kia 4 gã đại địch, kiếm thuật của hắn so Tư Mã Dịch còn muốn tinh diệu, nhất là gần đây mới luyện tam miếng kiếm hoàng uy lực quá lớn, Bạch Thắng trước tặng cho tiên khí nghe thường khải tràng là diệu dụng vô cùng, ra tay tựu là tinh đấu thần quan đoạn đường này xích thành tiên phái tiểu thần cấm kiếm thuật, Vân Vãn Châu ra tay đối tượng, chọn lấy một cái yếu nhất gia hỏa, vừa may lại bị Tư Mã Dịch kiếm quang bức khai mở, kiếm quang hơi có chút tán loạn, Vân Vãn Châu vốn là một cái tiên pháo laser, sau đó lúc này mới bả tam miếng kiếm hoàng giao thoa bay ra, người kia vốn cũng bởi vì cùng Tư Mã Dịch liều mạng lưỡng kiếm. Bị Tư Mã Dịch kiếm quang thượng ẩn chứa chân khí chấn có chút khống chế bất trụ kiếm quang, bị Vân Vãn Châu tiên khí vân quang pháo một quanh, càng là luống cuống tay chân, kiếm quang chém liên tục, như cũ không thể tránh được bị Vân Vãn Châu một pháo oanh trúng kết cục. Tiên khí vân quang pháo ở đâu là tốt như vậy lần lượt hay sao? Cái này Huyền Thiên kiếm môn đệ tử mặc dù có kiếm quang hộ thể, cương sắc hộ thể, cũng bị chấn thất điên bát đảo, không đợi hắn có khác phản ứng, Vân Vãn Châu tam miếng kiếm hoàng đã đánh tới. Chỉ là khẽ quấn sẽ đem cái thằng này chém giết tại chỗ. Kế tiếp Vân Vãn Châu dùng đồng dạng chiến thuật, lộ ra là tiên khí vân quang pháo mãnh liệt quanh, quanh choáng luôn, tự là nhất kiếm, chém liên tục hai gã đại địch. Cuối cùng một cái Huyền Thiên kiếm môn đệ tử, nhưng lại Tư Mã Dịch nhìn băn khoăn, tiện tay nhất kiếm chém giết. Đợi đến Huyền Thiên kiếm môn tiếp ứng đến hai gã đệ tử phi gần, tràn diện đã biến thành hai đôi hai, đại gia ai cũng không thiệt thòi, thế lực ngang nhau, công bình công đạo. Bạch Thắng nhìn buồn cười, Vân Vãn Châu tại xích thành tiên phái chư vị đệ tử trong, là nhất trung thực phúc hậu một cái này tiểu sư đệ tuy nhiên kỳ tài ngút trời, nhưng là người lại thoạt nhìn rất đôn hậu trung thực. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Vân Vãn Châu rất chịu nghe mấy vị sư huynh lời mà nói, trong nội tâm không có gì biết chập chướng. Bạch Thắng nói với hắn khởi qua mấy lần binh pháp bên trong đích đạo lý, Vân Vãn Châu sau khi nghe, thì có bừng tỉnh đại ngộ chi ý. Lúc này hắn bả tầm thường binh pháp hóa vào chiến lược, vượt lên trước đánh chết cái kia bốn cái vây công Tư Mã Dịch Huyền Thiên kiếm môn đệ tử, lại quay đầu lại đón đánh cái kia lưỡng đến tiếp ứng, vừa may tránh khỏi bị sáu tên địch nhân vây khốn tràn diện. Cứ việc dùng Tư Mã Dịch cùng Vân Vãn Châu kiếm thuật, cũng không sợ hai đối với sáu, nhưng là Bạch Thắng từng đối với Vân Vãn Châu đã từng nói qua, địch nhân tựu là địch nhân, là một ít ngươi phải tương chi giết cho thống khoái người. Bọn hắn đều rất chán ghét, cho nên mau chóng, hữu hiệu dẫn giết địch, luôn so lề mà lề mề giết địch muốn tốt hơn nhiều, bằng không thì chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, một khi trì hoãn thời gian, địch nhân đã có biệt đích thủ đoạn, hoặc là đã có cái khác giúp đỡ, cái chết khả năng chính là chúng ta rồi, cho nên đối với giao địch nhân một cái nguyên tắc tựu là, có thế nhanh cũng sắp, có thế thật là nhanh, nên thật là nhanh, Vân Vãn Châu cái này tiểu sư đệ, đối với Bạch Thắng mà nói thập phần tin phục. Cho nên vừa ra tràng tựu sáng tạo ra như chiến quả này, Huyền Thiên kiếm môn cùng xích thành tiên phái đệ tử, hai đôi hai kết quả cũng khỏi cần nói rồi, Tư Mã Dịch phân ra một đạo kiếm quang, bả hai gã đại địch nhốt chặt, Vân Vãn Châu xa xa thúc dục tiên khí vân quang pháo, chỉ là 38 pháo, sẽ đem cái này lưỡng địch nhân oanh chết không toàn thây, phấn thân toái cốt, Tư Mã Dịch cùng Vân Vãn Châu trước sau rút lui kiếm quang, La Gia tỷ muội gặp có rảnh khe hở, đều đem mình phi kiếm phóng ra. Tiếp Thiên Phong rút kiếm quang soàn soạt, như củ bả cả ngọn núi, xích thành tiên phái căn bản chi địa, giữ gìn chu toàn, địch nhân kiếm quang mặc dù nhiều gấp 10 lần, nhưng vẫn cựu đánh bất nhập, trong nháy mắt sẽ chết 6 cái luyện cương tu vi đệ tử, Huyền Thiên kiếm môn chúng đệ tử nhất thời giận tím mặt, lần này vây công Tiếp Thiên Phong 267 tên Huyền Thiên kiếm môn trong hàng đệ tử, tổng cộng có 233 tên ngưng sát đẳng cấp, 30 vị luyện cương đệ tử, còn lại 4 người đều là kim đan chân nhân. Cho tới nay, cái này bốn cái kim đan đệ tử đều cảm thấy, xích thành tiên phái chỉ có công giả trường một cái kim đan, nhân số lại ít đến thương cảm, căn bản là không đáng bốn người bọn họ ra tay. Bọn hắn thầm nghĩ đẳng xích thành tiên phái chúng vị đệ tử kiếm quang, bị thủ hạ của bọn hắn cấp phai mờ rồi, cái này mới ra tay, cùng vạn chúng chú mục phía dưới đánh chết công giả trường, vì tên của mình trên đầu thêm vài phần phong thái, đương Tư Mã Dịch cùng Vân Vãn Châu chém liên tục Huyền Thiên kiếm môn đệ tử. Cái này bốn gã kim đan thế hệ mới có hơi nổi giận, bọn hắn nhìn thấy Tư Mã Dịch cùng Vân Vãn Châu kiếm thuật, tự nghĩ tổng đối phó được rồi, liền phân ra hai người, riêng phần mình điều khiển kiếm quang, lao thẳng tới Tư Mã Dịch cùng Vân Vãn Châu. Cái này hai gã ra tay kim đan thế hệ, vì nhất kiếm lập uy, uy hiếp xích thành tiên phái đệ tử còn lại, đồng thời đã tại bổn môn phần đông trong hàng đệ tử hiển lộ uy phong, đều đưa kiếm thuật thúc đã đến cực hạn, bọn hắn kim đan biên giới đều cùng kiếm thuật có quan. Hắn một người trong kim đan biên giới có thể cho bản thân kiếm quang đa phần hóa ra bảy đạo cầu vòng ảnh, chỉ là không thể thúc ra đến kim đan biên giới bên ngoài, một cái khác có thể cho thúc dục kiếm quang giảm bớt 7 thành pháp lực tiêu hao, đồng thời có thể đem đẩy vào bản thân kim đan biên giới bên trong địch nhân pháp lực tái giá đến nhà mình kiếm trên ánh sáng, nhượng địch nhân công hắn bản thân, chẳng khác nào đánh phi kiếm, đều là thập phần huyền diệu năng lực. Hai người kiếm quang đều là trong nháy mắt tự tăng vọt 100.000 lần, kiếm quang cũng thúc đến cao nhất tốc độ, chỉ là trong nháy mắt liền từ náo thân chi địa, bay đến Vân Vãn Châu cùng Tư Mã Dịch trên đầu. Vân Vãn Châu cùng Tư Mã Dịch tuy nhiên kiếm pháp tinh thâm, nhưng là dù sao kém một cấp số, đạo hạnh xa xa không kịp cái này hai gã huyền thiên kiếm môn đệ tử, bọn hắn lại cũng không Bạch Thắng như vậy biến thái, có tư cách tại luyện cương đẳng cấp tiện tay giết lung tung kim đan thế hệ. Mắt nhìn cái này hai đạo kim đan đẳng cấp kiếm quang, hai người đều là sắc mặt đại biến, chuyên phần mình thúc giục kiếm quang, vừa muốn tiếp chiến, chợt nghe đến Nhất Thanh rét căm căm nhỏ giọng chậm mà nói, hai vị sư huynh hãy lui ra sau, để cho ta tới. Bạch Thắng không biết lúc nào, đã đến hai vị sư huynh bên người, hắn trung khai mở kim hà phiên, đầy trời kiếm quang, tựa như kiếm quang chi hải, chỉ là trong nháy mắt tay cầm hai gã đại địch nuốt hết. Luận khí thế, thiên hạ không có bất kỳ phi kiếm có thể cùng Bạch Thắng kim hà phiên nghĩ so sánh, hắn cái này một bộ kim hà phiên chẳng những có 72 đạo long hình kiếm lục, còn có 72 đạo thiên ảnh du ti kiếm, chỉ cần công lực đầy đủ, có thể trong nháy mắt thúc dục vạn thiên kiếm quang, thanh thế lừng lẫy đến cực điểm. Bạch Thắng lại là thói quen đại tràn diện người, kiếm quang chằng chịt hấp dẫn, mạnh yếu biến ảo, hư thật tương sinh, huyền thiên kiếm môn hai vị kim đan đệ tử. Trong lúc nhất thời rõ ràng phân biệt không được Bạch Thắng trong kiếm quang na một đạo là hư, na một đạo thực, chỉ có thể thúc dục kiếm quang, bả kim đan biên giới khuếch trương, hết sức ổn thủ bất bại. Chiến thuật của bọn hắn bảo thủ, nhưng là cũng không thể nói sai, thế nhưng mà bả hết thảy mọi người trong mắt, kể cả những cái kia, huyền thiên kiếm môn đệ tử, đều là nhìn thấy hai vị kim đan sư huynh, kiếm quang như cầu vồng, uy danh lừng lẫy bay đi, sau đó tại hạ một người nháy mắt. Đã bị chôn vùi địch nhân kiếm quang trong hải dương, loại này tương phản mạnh liệt, đủ để cấp bất luận kẻ nào tạo thành mãnh liệt tâm lý trùng kích, nhất là Bạch Thắng kiếm quang thái chiếm tiện nghi rồi, trong nháy mắt trên bầu trời chỉ thấy được kiếm của hắn quang phấp phới, căn bản nhìn không đến cái kia hai cái huyền thiên kiếm môn kim đan đệ tử kiếm quang, thậm chí tại vô số kiếm quang tạo thành xé rách đại khí cuồn cuộn lôi âm bên trong, cái này hai cái huyền thiên kiếm môn kim đan đệ tử, tự liên thanh tức đều nghe không được. Kiếm quang ánh mắt đều nhìn không thấy, tự hồ hai người kia tự thoáng cái trên thế giới này đã mất đi tung tích, cái gì cũng không có để lại, chỉ có nuốt hết kiếm của bọn hắn quang, như cũ như nước thủy triều. Bạch Thắng toàn lực thúc dục kim hà phiên, đồng thời cũng thanh kiếm khí lôi âm kiếm thuật thúc dục, mặc dù cũng kiếm thuật của hắn nội tình, đồng thời cũng chỉ có thể thúc dục 7 đạo kiếm quang đột phá kiếm khí lôi âm cảnh giới, còn lại kiếm quang cũng chỉ là dùng để mê hoặc người tai mắt. Cái kia hai gã huyền thiên kiếm môn kim đan đệ tử, tại Bạch Thắng vô song kiếm thuật phía dưới, cái đau khổ chèo chống 10 tức thời gian, đã bị Bạch Thắng nhất kiếm phá phòng thủ, trước tiên đem một người trong đó chém giết. Sau đó tam tức quan âm, một người khác cũng bị Bạch Thắng đánh bại kim đan biên giới, chỉ là hắn vận khí tốt chút ít, bị Bạch Thắng ỷ vào kim hà phiên kiếm quan che giấu, thúc giục cửu không thiên quỷ, huyền minh, đưa hắn bắt sống, ném vào đến bên trong đi uy bạch cốt xá lợi, dây lát. Chốc lát gian, hai gã đại địch cùng một chỗ bị chém giết, Bạch Thắng bả khắp thiên kiếm quang vừa thu lại, ngạo nghễ phiêu đãng tại tiếp thiên phong phía trên, hắn nhìn những cái kia, huyền thiên kiếm môn đệ tử, ngữ khí rất là lạnh nhạt, nhưng là khí thế lại rét lạnh vô cùng nói, huyền thiên kiếm môn nếu hôm nay đã tới rồi cái này rất nhiều phế vật, chớ để nói đánh lên ta Xích Thành tiên phái, đã tính nghĩ phải sống trở về mấy cái, chỉ sợ cũng không dễ dàng, các ngươi dám giết thượng tiếp thiên phong đến. Chẳng lẽ sẽ không nghe ngóng qua ta Đoàn Mỗ người đối với địch nhân, cho tới bây giờ đều là có giết không tha sao? Bạch Thắng Sông ở dưới tên tuổi, tại Nam Thiềm Bộ Châu đã phi thường vang dội, nhưng là đối với mấy cái này mới từ Đông Thừa Thận Châu gấp trở về huyền thiên kiếm môn đệ tử, vẫn thật là không lớn biết rõ. Cũng may Bạch Thắng vừa rồi đã dùng tuyệt đại uy thế, khiến cái này huyền thiên kiếm môn các đệ tử biết rõ, Xích Thành tiên phái tuyệt không phải cái gì tốt thẳng xương cốt, Bạch Thắng chỉ là nhất kiếm. Sẽ đem huyền thiên kiếm môn hai đại kim đan đệ tử chém giết, phần này uy thế lập tức cực chấn nhiếp toàn trường, đã tính huyền thiên kiếm môn còn có hai đại kim đan, hơn 200 tên luyện cương cùng ngưng sát đệ tử, cũng không có hao tổn mấy cái, nhưng vẫn cựu lập tức tự thay đổi chiến cuộc, nhưng sở hữu tất cả ở đây huyền thiên kiếm môn đệ tử đều sinh ra đến, chúng ta căn bản không thể nào chống lại người này ý niệm trong đầu. Bạch Thắng nói xong, dài dằng dặc đều là yên tĩnh im ắng, tự liền những cái kia, đang tại vây công tiếp Thiên Phong hăng say Huyền Thiên kiếm môn đệ tử, đều kìm lòng không được thanh kiếm quang thu trở về, không có người ra lệnh, bọn hắn tự thối lui ra khỏi chiến đấu. Bạch Thắng vừa rồi cái kia nhất kiếm, thật sự thái uy phong, thái bá đạo, căn bản là nhượng người không sinh ra đến chống lại ý niệm trong đầu, phải biết rằng đã tính đạo cơ thế hệ, thậm chí thoát kiếp thế hệ, mặc dù cũng có thể làm được ngay lập tức chém giết kim đan, nhưng cũng không khả năng làm được Bạch Thắng như vậy, khí quan cầu vồng. Hai gã khác Huyền Thiên kiếm môn kim đan đệ tử, vốn cho là mình một chuyến, khoảng chừng gần 300 tên chiến lực, tứ đại kim đan tọa trấn, Xích Thành tiên phái chỉ có hơn 20 tên đệ tử, Chu Thương không tại, chỉ có Công Giả Trường một tên kim đan đệ tử, nhưng mà này còn không nói, bọn hắn bên này cơ hồ nhân thủ một lưỡi phi kiếm, Xích Thành tiên phái lại còn có mấy cái đệ tử, thậm chí liền phi kiếm đều không có, đành phải đi luyện cái khác pháp khí, chỉnh thể đội hình chênh lệch chi đại. Nói là gấp 10 lần cũng còn là bảo thủ, dùng lớn như thế thế nghiền áp quá lai, vốn nên là Xích Thành tiên phái lập tức tự sụp đổ, phấn thân toái cốt, nhượng bọn hắn chiếm cứ Tiếp Thiên Phong, sau đó tại Tiếp Thiên Phong ôm cây đợi thỏ, đẳng Chu Thương trở về, lúc sau bổn môn tiền bối ra tay, cầm xuống Chu Thương vị này Xích Thành tiên phái lão tổ, hoàng mỹ hoàn thành trận này chiến đấu, vì bọn họ sau lưng chính là cái kia thế lực xâm lấn Nam Thiềm Bộ Châu chiến lược, đặt hoàng mỹ nhất một khối cơ sở. Nhưng là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Xích Thành tiên phái đệ tử tính bền dẻo mạnh, mắt thấy địch nhân thế đại, rõ ràng cũng không phải phân loạn chạy thục mạng, nhưng bọn hắn có thể chia nhau đuổi giết, mà là thanh kiếm quan pháp lực liên hợp lại, bảo vệ Tiếp Thiên Phong, nhưng bọn hắn lâu công không được, lại sau đó tự là Bạch Thắng cái này, rõ ràng cho thấy mở ngoại quải mặt hàng, dẫn theo hai cái song bào thai muội tử ngang nhiên trở về. Vừa ra tay sẽ đem hơn 10 tên Huyền Thiên kiếm môn đệ tử luyện hóa vi đạo binh, vốn một màn này tuy nhiên khiếp sợ, nhưng còn không đủ để nhượng Huyền Thiên kiếm môn đệ tử khiếp đảm, chỉ là kinh ngạc tại Bạch Thắng đạo pháp quỷ dị mà thôi, bọn hắn sau lưng còn có rất mạnh chỗ dựa, cũng không sợ cái gì quỷ dị đạo pháp, nhưng lại kế tiếp tình hình chiến đấu tự chuyển tiếp đột ngột, mãi cho đến Bạch Thắng chém giết theo như rơi hai đại kim đan, những này, Huyền Thiên kiếm môn đệ tử lúc này mới sợ. Công Giả Trường thân là đại sư huynh, mắt thấy Bạch Thắng trấn trụ tràn diện, tự nhẹ nhàng phân phó vài câu, sở hữu tất cả Xích Thành tiên phái đệ tử cùng một chỗ thu kiếm quan, riêng phần mình hoặc cao hoặc thấp chia nhau bảo vệ Tiếp Thiên Phong các nơi chỗ hiểm, tuy nhiên cái này trận thế thập phần bạc nhược yếu kém, tự hồ bất kỳ một cái nào địa phương đều có thể trở thành đột phá, nhưng ở Bạch Thắng vào đầu, khí thế xông lên trời, Công Giả Trường tọa trấn trung tâm, bày mưu nghĩ kế chi hậu. Tự hồ cái này tài hơn 20 người tạo thành phòng ngự trận thế, ẩn nhiên liền có một cổ tường đồng vách sắt chi ý. Bạch Thắng điều hòa chân khí, hắn cũng không phải là yêu khoe khoang người, những người này giết đến tận Xích Thành tiên phái, hắn thì có nghĩa vụ khiến cái này người đến được đi không được, vừa rồi hắn phóng thích ngoan thoại, chỉ là muốn chấn nhiếp ở những người này, cũng không phải muốn đem những này người dọa đi, mà là vì tranh thủ thời cơ, đem những này người một mẻ hốt gọn. Ngay tại Bạch Thắng công tác chuẩn bị có 102 sát chiêu thời điểm, ẩn nấp tại trong hư không chính là cái kia tạm thời mở không gian bỗng nhiên vỡ tan, nhiều đội kiếm quan giống như máy bay ném bom tụ quần cất cánh đồng dạng, lập tức tự bay ra 6 đội kiếm quan, mỗi một đội đều có 100 người nhiều, vốn là những cái kia, vây công Xích Thành núi Huyền Thiên kiếm môn đệ tử, cũng đều riêng phần mình trở về vị trí cũ, biên trở thành tam cái đại đội, 9 cái bất đồng kiếm trận, mấy gần ngàn người đại tràn diện. Dù là Xích Thành tiên phái đệ tử, cũng không phải là không có đi qua khác phái, cũng không phải chưa thấy qua Linh Kiệu tiên phái cái này Nam Thiềm Bộ Châu đại phái đệ nhất vi phong, nhưng vẫn cựu bị như thế tràn diện rung động. Bạch Thắng cũng không đi nhìn những người này, những này Huyền Thiên kiếm môn đệ tử nhân số mặc dù nhiều, nhưng là cũng không coi vào đâu, đã tính hợp thành kiếm trận, hắn cũng không sợ, nhưng là theo cái kia ẩn núp tại trong hư không địa phương đi ra, còn có Huyền Thiên kiếm môn nhân vật lợi hại. Nhượng hắn để ý nhất, chính là một cái đầu đội bình thiên quan, thân mặc một thân giả áo bào màu vàng, sau lưng chính đạo kỳ quan treo cao, thoạt nhìn phi thường người thần bí, thậm chí người này bên người, có 3 vị thoát kiếp đại tông sư chính lạnh như băng nhìn xem hắn, Bạch Thắng cũng không thèm để ý, hắn chỉ nhìn chầm chầm cái này cách ăn mặc hình như là đế vương người xem, người này mặc trên người, chính là tiên đế chiến bào. Cứ việc bộ này tiên đế chiến bào cùng hắn cho sư phụ La Phu Nhân cái kia một kiện hình dạng và cấu tạo bất đồng, nhưng là nội bao hàm cấm chế nhưng lại giống như đúc, đều là vạn huyễn kiếm cấm. Vạn huyễn kiếm cấm uy lực, Bạch Thắng lòng dạ biết rõ, đó là gần với như ý thần cấm pháp môn, tại Tiên La Chân Giải, phó sách bên trong ghi lại, Tiên La phái tổ sư sáng chế 18 đạo thần cấm, ngoại trừ Như Ý thần cấm có thể áp sở hữu tất cả thần cấm một đầu bên ngoài, cũng chỉ có Bát Cảnh Huyễn Chân Pháp có thể cùng Vạn Huyễn Kiếm cấm đặt tên. Bát Cảnh Huyễn Chân Pháp là tế luyện Bát Cảnh Huyễn Chân Lâu cấm chế, Vạn Huyễn Kiếm cấm nhưng có thể tế luyện hai chủng pháp khí, một loại tựu là Tiên Đế Chiến Bào, một loại tựu là Vạn Kiếm Đồ. Bạch Thắng nói cái gì cũng không ngờ rằng, chính mình rõ ràng có thể tại Xích Thành Tiên phái đại địch trên người, chứng kiến Tiên La phái chính tông đích truyền đạo pháp, hơn nữa người này pháp lực nhìn đến vẫn còn tại La phu nhân phía trên, đã tính trên người bộ này Tiên Đế Chiến Bào, cũng so La phu nhân trong tay bộ kia không trọn vẹn không được đầy đủ uy lực càng hơn. Còn lại Tam Đại Thoát Kiếp tông sư, Bạch Thắng khó không có thủ đoạn chống lại, nhưng là cái này ăn mặc Tiên Đế Chiến Bào địch nhân, Bạch Thắng lại không có chút nào nắm chắc. Nhân vật như vậy tại Nam Thiềm Bộ Châu, xác thực đủ để khai tông lập phái rồi, thậm chí Huyền Thiên Kiếm Môn nếu là quay về Nam Thiềm Bộ Châu, tại đạo môn bài danh tất nhiên ổn tại Xích Thành Tiên phái phía trên. Không nói cái kia ba vị thoát kiếp đại tông sư, chỉ là cái này mặc Tiên Đế Chiến Bào người, cũng đủ để tranh hùng thiên hạ. Hắn bản thân tu vi, hơn nữa thần tấm pháp khí, đã tính ma trường sinh đã đến, đều muốn kiên kỵ vài phần, không nghĩ tới, vì đối phó ta Xích Thành Tiên phái. Rõ ràng xuất động lợi hại như thế địch nhân, bất quá loại này đẳng cấp địch nhân, tại sao lại nhìn chằm chằm vào Xích Thành Tiên phái, chỉ là một cái đại chư thiên luân hồi cương sát nguyên thực trận pháp cùng Nam Thiềm Bộ Châu nổi tiếng nhất 47 khẩu địa sát âm, một trong, đáng kinh ngạc không nhúc nhích được như vậy đẳng cấp địch nhân, chẳng lẽ chúng ta Tiếp Thiên Phong thượng còn có khác bí mật, nghĩ tới La Thần Quân nhổ đoạn thiên đô phong, bả cả ngọn núi luyện vi thái tượng ngũ nguyên cung tràn diện, Bạch Thắng cũng có chút hiểu rõ. Hắn hiện tại muốn nhất lớn tiếng kêu gọi chính là, sư phụ, ngài lão nhân gia mau trở lại a, đồ nhi ta đã có chút không thể chịu được tràn diện, làm không được đối thủ. Bạch Thắng hiện trên tay mạnh nhất chiến lực, chính là một chiếc tham gia tàn phá phi tiên kim thuyền, tuy nhiên cái này chiếc phi tiên kim thuyền rơi vào trên tay hắn, trải qua đạo binh hợp lực tế luyện, lại đã luyện hóa được một đầu thoát kiếp đại yêu, nhưng vẫn cựu cái tính toán thượng bát giai đỉnh phong thần cấm pháp khí, nếu là đổi thành tiên đạo chi sĩ. Tựu là chính lần thoát kiếp đại tông sư, nhưng phi tiên kim thuyền là tuyệt đối không thể hiện thế, một khi cái này chiếc tàn phá phi tiên kim thuyền bị người biết rõ, là đã rơi vào trong tay hắn, Bạch Thắng tại Nam Thiềm Bộ Châu Thượng sẽ lập tức tự nhảy lên làm vô số người đệ nhất muốn giết sổ đen. Nếu là tầm thường thoát kiếp thế hệ, Bạch Thắng thật cũng không sợ, nhưng là một cái có được tiên đế chiến bào thoát kiếp đại tông sư, Bạch Thắng khả năng phải chơi thoát khỏi, cái này tuyệt bức không phải hắn nên đối mặt đối thủ. Huyền Thiên Kiếm tay cầm cái cửa sở hữu tất cả thực lực triển khai, lập tức tự hiện ra đường đường chính chính hoàng đạo xu thế, có đuổi giết hết thảy lực lượng, công giả trường bả độn quang một trường, bay đến Bạch Thắng bên người, thấp giọng hỏi, Đoạn Khuê sư đệ, ngươi nhìn người kia tiên đế chiến bào tế luyện đã đến cái gì đẳng cấp, Bạch Thắng hơi khẽ chấn động, nhìn trong chốc lát, thấp giọng nói ra, có lẽ lục giai đã ngoài, cụ thể tế luyện cấm chế trọng mấy, ta còn nhìn không ra đến, công giả trường có chút trầm ngâm. Truyền âm một câu nói, nếu là ta bả càng không trạc cấp sư đệ, ngươi khả có nắm chắc mang đi bổn môn tất cả mọi người, Bạch Thắng có chút dừng lại, nhất thời minh bạch công giả trường đây là có hy sinh tâm tư, nhưng là hắn lắc đầu nói ra, tiên đế chiến bào tất nhiên có một đạo kiếm quan chủ tu kiếm khí lôi âm, bằng động pháp chúng ta trốn không thoát đâu, hơn nữa ta lấy càng không trạc, tất nhiên sẽ để cho đại sư huynh chiến lực của ngươi cấp tốc hạ hàng, ta chiến lực tăng lên lại cực kỳ bé nhỏ. Khoản này mua bán không có lợi nhất, công giả trường có chút gật đầu, bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, nói ra, ký nhiên trốn không thoát, đời ta tu hành người trong, phải nên đối mặt như thế không khỏi, cười xem sinh tử, ta công giả trường mặc dù hôm nay thân tử đạo tiêu, cũng không hối hận bái nhập ân sư môn trận tiếp theo, công giả trường câu nói này ra miệng, sở hữu tất cả Xích Thành tiên phái đồng môn cùng một chỗ quát, thân nhập Xích Thành, trăm chết dứt khoát, Bạch Thắng nhất thời đã bị những lời này dẫn đốt toàn bộ nhiệt huyết. Lặng lẽ một cười nói, muốn chúng ta chết khả không dễ dàng, chỉ là Tiếp Thiên Phong là giữ không được, muốn thẹn với sư phụ nhắc nhở. Ở lại sẽ ta sẽ mở ra cửu không thiên quỷ thông đạo, chư vị sư huynh đệ cùng một chỗ bỏ chạy, để ta làm ngăn cản một lát, trận này cơ nghiệp tự buông tha a. Chu Thương tuy nhiên nhượng công giả trường cùng Bạch Thắng trông coi Tiếp Thiên Phong, Bạch Thắng cũng biết Tiếp Thiên Phong chỉ sợ có cái gì không được đồ vật. Tuyệt không phải chỉ có Đại Chư Thiên Luân Hồi Cương Sát Nguyên Thực Trận Pháp cùng Nam Thiềm Bộ Châu nổi tiếng nhất 47 khẩu địa sát âm, một trong. Những vật này hoặc là có thể đưa tới cổ đạo nhân, Thái Âm Tán Nhân Chi Lưu, nhưng lại chiêu không đến tứ đại thoát kiếp tông sư, hắn một người trong còn người mặc tiên đế chiến bào. Không đề cập tới huyền thiên kiếm môn cái này tứ đại cao nhất chiến lực, tự nói tứ đại thoát kiếp tông sư phía dưới, đạo cơ cùng kim đan thế hệ cũng có hơn 10 người, còn có cái kia cửu tòa kiếm trận, trường hợp như vậy khỏi cần nói xích thành tiên phái, đã tính đâu xuất môn chống lại rồi, nói không chừng cũng đồng dạng phải có họa diệt môn. Bạch Thắng biết Nam Thiền Bộ Châu các phái, cũng chỉ có huyền minh phái cùng linh kiệu tiên phái, tài có thế vi vững vàng ngăn trận tràn diện. Cái lúc này, Bạch Thắng thật sâu may mắn chính mình lúc trước đối với cửu không thiên quỷ hoa cái kia chút ít công phu, nếu không là hắn bả hỗn độn bệnh độc hệ thống ăn mòn cửu không thiên quỷ, nhưng cái này hệ thống một phần nhỏ đã nhét vào hắn nắm giữ, tùy thời có thể mở ra hư không thông đạo, trốn vào đến hắn nắm giữ một bộ phận quyền hạn ba cái tiểu thế giới bên trong, hiện tại toàn bộ xích thành tiên phái tự liền lùi lại lộ cũng không có. Huyền thiên kiếm môn môn chủ, cũng tự là người mặc tiên đế chiến bào chính là cái người kia. Tại dưới trướng đệ tử bài trí tốt rồi cửu tòa kiếm trận chi hậu, chỉ là nhẹ nhàng nhất tay, một người mặc chu tử trường bào, gầy gò tựu như cây gậy trúc một loại lão niên nam tử, đột nhiên bay ra, tại khoảng cách tiếp thiên phong 10 dặm xa ngừng động quang, âm thanh quát, bọn ngươi một đám xích thành tiên phái tiểu bối, còn không tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, chờ đợi nhà của ta đế quân xử lý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu là các ngươi thuận theo, nói không chừng nhà của ta đế quân còn có thế theo nhẹ xử phạt, nếu là đều chết thiên không hàng, cả đám đều muốn phế đi tu vi, đưa đến hải thị thượng giáng chức làm nô lệ phát mại. Người này thanh âm bén nhọn, cao vút vô cùng, truyền âm cực xa, nhưng là tu vi lại cũng không như thế nào lợi hại, hiển nhiên là vị kia huyền thiên kiếm môn môn chủ, cũng không biết gọi là gì đế quân bên người đặc thù nhân vật. Bạch Thắng cũng không biết, người này tu vi không cao, bổn sự không có. Nhưng là địa vị lại đặc thù, thậm chí còn so rất nhiều trưởng lão cao chút ít, rất nhiều thời điểm hắn mà nói, tự đại biểu huyền thiên kiếm môn môn chủ ý tứ, hắn căn bản là không nghĩ tới nhiều như vậy, người này vô cùng miệt thị xích thành tiên phái chư đệ tử, sở hữu tất cả Bạch Thắng cũng không khách khí, chỉ là bắn ra chỉ, tự có một đạo tinh lực thần mang bay ra, đã rơi vào người này trong thức hải, người này tu vi thật sự không được tốt lắm, ý chí cũng xưng không được kiên định. Cho nên điểm ấy tinh thần nguyên linh chủng tử tài rơi vào thức hải, một lát không đến, liền đem chi khống chế, tại Bạch Thắng dưới sự thao túng, người này một cái 180 độ đại quay người, chỉ vào huyền thiên kiếm môn môn chủ tự bén nhọn lấy cuốn họng mắng, huyền kiếm đế quân, ngươi cái chết không yên lành hàng, các ngươi huyền thiên kiếm môn hèn hạ vô sĩ, cao thấp không có một cái nào sạch sẽ người, đều là bán bờ mông, bán cây hoa cúc, nát người, huyền kiếm đế quân ngươi cấp thánh chủ làm nô tài. Tài có được hôm nay địa vị, đã tính ba vị trưởng lão, cũng không xứng cấp xích thành tiên phái đệ tử sách dày, một cái nô tài làm sao có thể đủ cùng chính nhân quân tử đặt song song. Bạch Thắng chỉ là xuống một cái mệnh lệnh, người này liền mắng khó nghe đến cực điểm, đồng thời cũng bả huyền thiên kiếm môn rất nhiều bí mật đều bại lộ đi ra. Bạch Thắng nghe được người này mắng đồ vật, không khỏi hơi sững sờ, thầm nghĩ, tự hồ ta lần trước cũng nghe vượt qua kiểm tra tại thánh chủ sự tình. Chẳng lẽ huyền thiên kiếm môn cũng cùng cái kia tìm ẩn núp đi thế lực to lớn có quan hệ, như là như thế này, bọn hắn đến ta xích thành tiên phái khả thì có thuyết pháp, chỉ sợ hết thảy đều là cái kia ẩn núp đang âm thầm thế lực lớn đang dở trò. Đáng tiếc ta đối với mấy cái này bí mật tiếp xúc quá ít, không có cách nào biết rõ trong đó càng thêm nội tình đồ vật, không cách nào sớm làm ra một ít ứng biến đích thủ đoạn. Bạch Thắng chính tại âm thầm suy nghĩ, chợt nghe được nhất thanh hừ nhẹ, như sấm nổ vang tại bên tai. Cái kia đang tại mắng đến đặc sắc nhất, kích thích nhất, kịch liệt nhất nam tử cao gầy, tự không hề dấu hiệu đột nhiên nổ tung, thân hình chia năm xẻ bảy, giống như một cái tổn hại con rối. Bạch Thắng giấu ở trong cơ thể hắn tinh thần nguyên linh chủng tử, cũng bị một cổ quỷ dị lực lượng diệt sát, thậm chí cổ lực lượng này muốn dọc theo tinh thần nguyên linh chủng tử dấu vết, ngược dòng trên xuống, muốn cấp Bạch Thắng một cái trọng thương, nhưng là cổ lực lượng này chủ nhân cũng không biết. Bạch Thắng là theo tứ đại tinh quân tại trong thức hải chiến đấu qua người, đối với loại này thủ đoạn thuộc, quen thuộc, về vô cùng, ít nhất một đạo đao ý phản kích quá khứ, sẽ đem cái kia cổ quỷ dị lực lượng chém chết ở vô hình. Lúc này đây âm thầm giao thủ, nhìn như Bạch Thắng bị thất thế, khống chế đạo binh bị người giết, nhưng là tự tràn diện mà nói, địch nhân phái ra mắng chiến chi nhân, chỉ chớp mắt mất quay đầu lại chửi rủa chủ nhân một chầu, trừng mặt mũi nhưng lại xích thành tiên phái bên này. Huyền thiên kiếm môn hết thảy mọi người, đều bị cái này đoản mệnh hàng nát, mắng sắc mặt xám ngoét, sĩ khí sa sút. Huyền Kiếm Đế Quân sắc mặt không thay đổi, hắn chỉ là nhẹ nhàng giơ nhấc tay, đối với tọa hạ một cái dáng người mặc bạch y, mạo như nữ tử mỹ thiếu niên nói ra, Ngạn Long, ngươi đi giết cái kia gọi là Đoạn Khuê tiểu bối, ta không thích nghe hắn hoa táo. Bạch Thắng vừa rồi kỳ thật một câu cũng không nói, nhưng là Huyền Kiếm Đế Quân bả vừa rồi dưới tay hắn cái kia người mắng lời mà nói, tất cả đều tính toán làm Bạch Thắng trướng, rồi lại ở đâu có người dám bác bỏ. Cái kia gọi là Ngạn Long mỹ thiếu niên, nhẹ nhàng cúi người hành lễ, sau đó không nói một lời tự bay ra Huyền Kiếm Đế Quân tòa trước. Những này Huyền Thiên Kiếm Môn người theo ẩn thân tại tạm thời mở tiểu trong không gian đi ra, liền thừa lúc một đóa quảng và trăm mẫu vân xe, cái này tòa vân xe phân 9 tầng. Cao nhất một tầng liền là Huyền Kiếm Đế Quân cùng Tam Đại Thoát Kiếp Trưởng Lão, chỉ là Huyền Kiếm Đế Quân ngồi ngay ngắn ở một tòa long liễn phía trên, cái kia ba vị Thoát Kiếp Trưởng Lão đều xếp bằng ở Huyền Kiếm Đế Quân sau lưng, hiện ra vài phần địa vị khác biệt, lần một tầng tựu là Huyền Thiên Kiếm Môn Đạo Cơ Trưởng Lão, cùng sở hữu 5 người, phân biệt đều có chính mình vân tòa, tầng thứ 3 tựu là Huyền Thiên Kiếm Môn Kim Đan Chân Nhân, xuống chút nữa dựa theo các loại phẩm giai, tầng tầng giảm xuống. Nhất bên ngoài một tầng hiển nhiên là cấp những cái, kia bài trí trở thành cửu tòa kiếm trận môn nhân chuẩn bị, nhưng bây giờ đều không rồi. Đương nhiên cái này tòa vân xe 9 tầng, kỳ thật tự chỉ là đại khái, mỗi một tầng đều ngoại trừ tương ứng thân phận chi nhân, còn có một chút tiên bộc, thị nữ, lực sĩ, được sủng ái môn nhân. Cái kia gọi là Ngạn Long, ngay tại tầng thứ 2 theo tùy tùng, nhưng tu vi nhưng chỉ là luyện cương đỉnh phong mà thôi, hắn bị Huyền Kiếm Đế Quân phái đi ra. Một tia cũng không hề e sợ, không thể không biết đối mặt có thể đơn giản chém giết hai gã kim đan đẳng cấp đại địch Bạch Thắng, có nguy hiểm gì chỗ. Ngạn Long tinh xảo giống như Mỹ Ngọc điêu khắc trên mặt, tự hồ cũng không có bất kỳ biểu lộ tồn tại, chỉ là một cái không khí trầm lặng, lạnh như băng con rối. Người khác còn ở nửa đường, tự rút ra bên người bội kiếm, hắn cái này khẩu tùy thân xứng binh, là một ngụm tứ giai kiếm khí, mũi kiếm trong trẻo nhưng lạnh lùng, toàn thân u chìm xanh mượt. Cũng nhìn không ra đến có cái gì chỗ khác biệt, Bạch Thắng tai mắt chi linh, sớm đã đến ngoài trăm dặm cũng khả nghe nói tình trạng, đương hắn nghe được Huyền Kiếm Đế Quân phái ra cái này tựa như nữ hài nhi giống như Mỹ thiếu niên đi ra, đáy lòng nhất thời sinh ra thêm vài phần cảnh giác, hắn vừa mới ra tay, Huyền Kiếm Đế Quân khẳng định đã xem tại trong mắt, không nói Kim Hà Phiên diệu dụng, tự nói hắn một tay kiếm khí lôi âm, cũng không phải là tầm thường luyện cương tuyệt đỉnh thế hệ có thể ứng phó đến. Rõ ràng còn phái một cái luyện cương thế hệ tới giết hắn, người này tất nhiên có chút cổ quái, Bạch Thắng tuy nhiên cảnh giác mà bắt đầu, nhưng là hắn cũng sẽ không sợ bất cứ địch nhân nào, ký nhiên Huyền Kiếm Đế Quân không tự mình động thủ, hắn cũng đừng vội rút đi, chỉ là bả Kim Hà Phiên chấn động, bả Thiên Ảnh Du Ti kiếm kiếm quang dấu ở long hình kiếm lục kiếm dưới ánh sáng, nhất thức tàn ảnh tựu đã bay đi ra ngoài, ký nhiên địch nhân đến giết hắn, Bạch Thắng cũng không sợ trước thử xem người này chi tiết. Ngạn Long thanh kiếm nơi tay chi hậu, cũng không phải là có bất kỳ bả tùy thân tiên kiếm bay ra ngoài ý tứ, đối mặt Bạch Thắng kiếm quang, hắn bả bàn tay trường kiếm vung lên, kiếm quang tăng vọt trăm trượng, như cũ không rời tay, mà là sử xuất một đạo cận thân chém giết kiếm thuật đến, cận thân chém giết kiếm tại rất nhiều kiếm pháp trong, vô cùng nhất khó học, cũng vô cùng nhất nguy hiểm, bởi vì kiếm quang vốn cũng sắc, như là xa xa điều khiển đánh nhau chết sống phi kiếm, đại gia còn có cái ứng biến thời gian. Cận thân chém giết ở đâu có rất nhiều ứng biến thời gian, cho nên loại này kiếm pháp ít có người học, thế nhưng mà một khi học thành rồi, cũng có điều khiển phi kiếm kích đâm kiếm thuật chỗ không thể và địa phương, cái kia chính là nhân kiếm hợp nhất, kiếm pháp biến hóa tàn nhẫn, một khi cấp tu thành loại này kiếm pháp người lớn đến gần thân đến, tầm thường kiếm tiên thế hệ, là cái có 10 cái phải chết, Ngạn Long hiển nhiên chính là muốn một mạch liều chết, chấn khai Bạch Thắng kiếm quang, xông gần Bạch Thắng bên người. Sau đó tài thi triển sở trường kiếm thuật, nhưng là Bạch Thắng làm sao có thể nhượng hắn đánh loại này như ý bàn tính. Bạch Thắng ra tay thời điểm, thì có tính nhắm vào thi triển mới long hình kiếm thức thứ 11 tàn ảnh, vừa vặn khắc chế loại này cận thân chém giết kiếm. Ngạn Long kiếm thuật tương đương không tầm thường, kiếm quang triển khai, liên tục đánh bay Bạch Thắng 14 đạo kiếm quang, hơn nữa toàn bộ giấu giếm sơ hở, thẳng đến hắn đánh bay Bạch Thắng thứ 15 đạo kiếm quang thời điểm. Bạch Thắng cái này mới tìm được một cái cơ hội, nhượng ẩn núp tại long hình kiếm lục phía dưới Thiên Ảnh Du Ti kiếm bay ra, nhất kiếm tự xuyên thủng cái này gọi là Ngạn Long mỹ thiếu niên thân hình, tàn ảnh kiếm thuật không tính là cái gì cao minh, nhưng lại thắng tại thình lình, kiếm quang tại mặt khác một đạo kiếm quang phía dưới bay ra, hoàn toàn địch nhân đoán trước, đánh chính là một cái địch nhân nhận thức chỗ nhầm lẫn. Cho là mình đã chấn khai địch nhân kiếm quang, tạm thời tựu là an toàn, nhưng không có ngờ tới, địch nhân kiếm dưới ánh sáng, còn có thế ẩn núp mặt khác một chiêu sát thủ. Bạch Thắng thiên ảnh du ti kiếm quan tế luyện cấm chế trọng mấy chưa đủ, nhưng là người tu đạo thân thể, vĩnh viễn cũng không thể cùng pháp khí cùng so sánh, cho nên Bạch Thắng một chiêu này đánh lén, như cũ một kích hiệu quả. Bạch Thắng cho tới bây giờ cũng không phải chủ quan người, cho nên một đạo kiếm quan hiệu quả chi hậu, lập tức tự thúc dục còn lại kiếm quan. Ngạn Long trên mặt vốn cũng không một chút biểu lộ, nhưng là đương đệ nhất đao kiếm quan lọt vào hắn thân hình thời điểm, cái này xinh đẹp thiếu nữ thiếu niên, vẫn là lộ ra vài phần kinh ngạc thần sắc. Hắn vốn đang tựa hồ muốn thi triển thủ đoạn gì, thay đổi chiến cuộc, nhưng là lập tức Bạch Thắng kiếm quan mưa giống như mưa to đồng dạng rơi xuống, hắn không còn có bất luận cái gì cơ hội phản kích. Bạch Thắng một hơi chém giết cái này đẹp như thiếu nữ thiếu niên chi hậu, trong nội tâm hơi có chút không lớn nắm ngọn nguồn, cảm giác, cảm thấy tên địch nhân này không có dễ dàng như vậy bị giết chết, chính mình đắc thủ thực sự quá nhẹ nhõm, cho nên kiếm quan vừa thu lại chi hậu, âm thầm bả tinh tú thần điện thúc dục, chuẩn bị vạn nhất địch nhân có cái gì ra ngoài ý định phản kích, mình cũng có thể hóa giải mở, nhưng là hắn trong dự liệu phản kích cũng không có xuất hiện, cái kia đẹp như thiếu nữ thiếu niên. Lăng không bạo trở thành một đoàn huyết vụ, tự hồ hết thảy đều rất bình thường, không đúng. Trừ phi huyền kiếm đế quân cố ý nhượng cái này thủ hạ chịu chết, bằng không thì hắn tuyệt đối không thể có thế nhược đến như vậy không hợp thói thường trình độ, ta ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng người này còn có cái gì ác chủ bài, chẳng lẽ hắn còn có thể chết mà trở mình sinh hay sao? Tiên đạo chi sĩ kiếm trên ánh sáng, đều phục lại cương sát khí, trảm người ngoài, cũng trảm âm thần, tại ngưng sát cảnh giới. Âm thần là một đại đối địch thủ đoạn, có thể đền bù ngưng sát cảnh giới chỉ có thể cưỡi gió, phi không cao, phi không khoái, động pháp quá yếu khuyết điểm, nhưng đã đến luyện cương đẳng cấp đã ngoài, âm thần tác dụng mà bắt đầu giảm bớt, âm thần du lịch, đối với những người này mà nói tựu là so sánh chuyện nguy hiểm, dù sao âm thần chỉ là bản thân một bộ phận pháp lực cùng ý niệm trong đầu ngưng tụ, vĩnh viễn đều khó có khả năng vượt qua bản thể, luyện cương đã ngoài tiên đạo chi sĩ. Là cực nhỏ hội thúc dục âm thần đối địch đấy, Bạch Thắng tự tin kiếm của mình trên ánh sáng, chỗ phụ cương sát, đủ để phai mờ bất luận cái gì âm thần, đang ở đó cái mỹ thiếu niên Ngạn Long, còn chưa phi gần Bạch Thắng, đã bị trảm bạo chi hậu, huyền kiếm đế quân rốt cục đã có mới đích động tác, hắn cái là khẽ nhíu mày, thanh quát một tiếng nói, cho ta biến, Ngạn Long bị trảm bạo thành một đoàn huyết vụ thân hình, đột nhiên co rút lại mà bắt đầu, sau đó một hơi bạo phát ra, dần dần phát sinh cao lớn. Chỉ là cái này vốn là xinh đẹp như thiếu nữ thiếu niên, đã không tiếp tục nhân loại bộ dáng, hóa thành một đại đoàn nhàn nhạt huyết ảnh, một cổ tanh hôi chi khí xông vào mũi, nguyên lai là bằng vật này đến thắng ta, Bạch Thắng trong lòng lắp bắp kinh hãi, cái đồ chơi này hắn cũng nhận ra, vật ấy tên là âm la sát, liền là la sát tinh quân tọa hạ đạo binh, tối chung cực bản bộ dáng, Bạch Thắng đỉnh đầu mặc dù có vô số đạo binh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đem những này đạo binh phái trên chiến trường đến làm bia đỡ đạn. Càng không có nghĩ qua đem những này như cũ có thể tính toán nhân loại đạo binh, luyện hóa thành không phải người không phải quỷ âm la sát, Bạch Thắng luyện chế đạo binh, chỉ là thuận tiện khống chế những này, lai lịch khác nhau, độ trung thành nguyên vốn là linh, còn mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng hạ hàng thủ hạ, nhượng chính mình giảm bớt rất nhiều phiền toái, nhưng là nhượng hắn đem những này coi như là đồng loại sinh linh, luyện hóa thành không phải người không phải quỷ dị loại, chỉ vì cung cấp chính mình đem ra sử dụng, thay mình chiến đấu. Bạch Thắng thật đúng là làm không được, Bạch Thắng lương tâm cũng không phải là tinh khiết không rảnh, nhưng lại nắm chắc tuyến. Âm la sát đã vượt ra khỏi hắn điểm mấu chốt, âm la sát vừa ra, huyền thiên kiếm môn đệ tử tất cả đều hiện ra vẻ sợ hãi, thậm chí tụ liền cái kia cửu tòa kiếm trận cũng hơi chút lui về sau một phần, hiển nhiên thao túng cái này cửu tòa kiếm trận đệ tử, cũng đúng âm la sát có chút e ngại, công giả trường thân là xích thành tiên phái đại đệ tử, đương nhiên cũng là biết rõ thứ này. Hắn kinh hô nhất thanh, âm thầm truyền âm nói, Đoạn Khuê sư đệ, đây là âm la sát, giết không chết, ngươi nếu không phải thành tranh thủ thời gian lui ra đến, còn lại xích thành tiên phái đệ tử, mắt thấy địch nhân lại có thể biết biến hóa như thế bộ dáng, cũng đều sâu sắc giật mình, Vân Vãn Châu thậm chí ngắt kiếm hoàng, tùy thời chuẩn bị trợ giúp Bạch Thắng. Lúc này đại địch trước mắt, xích thành tiên phái đệ tử cùng chung mối thù, không tự chủ được lại tâm đủ một tầng, huynh đệ ở giữa tình nghĩa thâm hậu hơn. Bạch Thắng lặng lẽ cười lạnh, lắc đầu, thấp giọng quát nói, âm la sát còn khó hơn ta bất trụ, chư vị sư huynh đệ không, cần phải lo lắng cho ta, xem Đoạn Khuê chém giết cái này đầu quỷ vật, tại huyền kiếm đế quân pháp quyết thúc dục xuống, lộ ra hóa âm la sát diện một ngạn long thò tay một vòng, hắn cái kia khẩu tứ giai kiếm khí, lập tức hóa thành huyết hồng một đạo âm thảm thảm xích hồng. Pháp lực của hắn tại trong nháy mắt, tự tăng vọt hơn 10 lần, tuy nhiên như cũ không có đột phá kim đan chi cảnh, nhưng là khí tức mạnh liệt, cũng đã siêu việt tầm thường luyện cương đỉnh phong rất nhiều. Nhất là tại ngạn long lộ ra hóa âm la sát chân thân chi hậu, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, cơ hồ là trong nháy mắt tự nhào tới Bạch Thắng trước mặt, động quan chi nhanh chóng, cũng đã vượt qua thanh âm. Bạch Thắng thanh kiếm quan nhẹ nhàng chấn động, hơn 10 đạo kiếm quan đột nhiên kết hợp, ngang trời khẽ quấn, tuyệt sát trăm dặm, âm la sát tốc độ xác thực quá nhanh, nhưng là Bạch Thắng kiếm khí lôi âm khả cũng không phải bài trí, chỉ là nhất kiếm. Bạch Thắng sẽ đem ngạn long cái này âm la sát liên quan hắn hộ thân âm thảm thảm xích hồng kiếm quan, cùng một chỗ chém làm hai đoạn. Bất quá âm la sát loại này sinh linh thật là quỷ dị, tại hạ một người lập tức, cái này đầu âm la sát tự khôi phục nguyên trạng, như cũ chỉ huy hoàng thân bay múa âm thảm thảm xích hồng xung phong liều chết đi lên. Cũng may Bạch Thắng biết rõ âm la sát đặc tính, cũng không hoảng loạn, kiếm quan phát ra rất nhỏ chấn minh, bị hắn dùng xích thành chân khí thao túng, phát ra một loại kỳ dị tần suất. Dùng tới một loại đặc thù thủ pháp, mỗi nhất kiếm chém qua đều muốn tiêu diệt đi địch nhân đại lượng nguyên khí, đúng là tại nhằm vào thân hình hư ảo địch nhân tốt nhất kiếm thuật, âm la sát tánh mạng lạc ấn, tại chủ nhân trong tay, cho nên mặc kệ cấp địch nhân chém giết bao nhiêu lần, đều có thể lập tức phục hồi như cũ, nhưng là trong cơ thể hắn nguyên khí lại không phải vô cùng vô tận, chỉ cần nguyên khí hao hết, đã tính tánh mạng lạc ấn không hủy, cũng không thể gia nhập chiến đấu, ngạn long cái này đầu âm la sát. Mấy lần muốn xông gần Bạch Thắng bên người, triển khai hắn sở trường nhất cận thân chém giết kiếm, nhưng đều bị Bạch Thắng chém liên tục sụp đổ tán, tuy nhiên thân hình tụ tán như ý, mấy lần đều có thể lập tức phục hồi như cũ, nhưng là bản thân nguyên khí lại càng ngày càng yếu. Bắt đầu cái này đầu âm la sát còn khí thế như cầu vồng, tà khí bắn ra bốn phía, nhưng là cấp Bạch Thắng mấy chục kiếm chém, vốn đã vừa được 10 trượng cao lớn cái này đầu quỷ vật, đã rút nhỏ ba thành, chỉ có cao 7-8 trượng rơi xuống. Mắt nhìn Bạch Thắng kiếm thuật cao minh như thế, rõ ràng liền âm la sát đều không khắc chế, Huyền Kiếm Đế Quân sắc mặt hơi đổi, có chút bắt tay một trương, thì có một tòa nho nhỏ cung điện tại lòng bàn tay bay ra. Cái này tòa cung điện cùng Bạch Thắng sở hữu tất cả cái kia tòa hình dạng và cấu tạo bất đồng, kiến trúc phong cách khác lạ, nhưng là bản chất lại độc nhất vô nhị, đều là luyện tự tam đạo thần cấm cao nhất pháp khí, chỉ là so về Bạch Thắng đỉnh đầu cái kia tòa tinh tú thần điện đến. Huyền Kiếm Đế Quân trong tay cái này tòa, lại có vẻ tà khí ẩn ẩn, huyết quang xông lên trời, không biết có bao nhiêu oan hồn cùng sát phạt chi khí ngang, hiển nhiên là tổn thương rất nhiều sinh linh, mới đem kiện pháp khí này cốc thúc đến như vậy tình trạng. Huyền Kiếm Đế Quân tinh tú thần điện vừa ra, cũng không cần có cái gì động tác, ngạn long đầu kia âm la sát pháp lực, tự bỗng nhiên bạo tăng gấp ba, chẳng những khôi phục vừa rồi khí thế, nhưng lại nước lên thì thuyền lên, đột phá cực hạn. Vốn tựa như một đoàn huyết ảnh thân hình, trở nên càng phát ra cao lớn, cũng càng phát trong suốt mà bắt đầu, chỉ là vẻ này đầm đặc huyết tinh chi khí, lại siêu thắng trước mấy lần, càng phát ra người trong muốn ói, tanh hôi khó nghe. Được Huyền Kiếm Đế Quân pháp lực gia trì, cái này đầu âm la sát rốt cục phá tan Bạch Thắng kiếm quan chặn đường, trích lên nhất thanh, hộ thân âm thảm thảm xích hồng kiếm quan, đột nhiên sinh ra biến hóa, chia ra làm tám, hóa thành khung lư, muốn đem Bạch Thắng kiếm quan bao phủ. Bạch Thắng mới không sợ lấy người so kiếm quan số lượng, nhưng là hắn đối mặt âm la sát, lại sẽ không lại phân hóa kiếm quan rồi, bởi vì âm la sát một thân khí huyết đều là chiến tranh sát phạt huyết quan ngưng tụ, nhất thiện ô nhiễm phi kiếm pháp khí, người bình thường chỉ cần cùng bực này quỷ vật đấu pháp trong chốc lát, phi kiếm pháp khí thượng sẽ nhiễm vô số huyết quan, vận chuyển càng ngày càng khó, thậm chí hội bị ô nhiễm phi kiếm pháp khí thượng pháp lực lạc ấn, thậm chí ăn mòn phi kiếm pháp khí bên trong đích cấm chế. Quả thực âm độc vô cùng, Bạch Thắng ỷ vào cương sát khí, ngã xuống đủ để bảo vệ ở kiếm của mình quan, nhưng nếu là một hơi phân hóa quá nhiều, đã có thể chưa hẳn bảo vệ đã tới. Hơn nữa âm la sát cùng lúc trước hắn gặp gỡ địch nhân đều không giống nhau, Bạch Thắng cũng không dám dùng cựu có kinh nghiệm đối địch, hắn kiếm quan tung hoành, cùng cái này đầu gọi là ngạn long âm la sát đánh nhau chết sống hơn 10 chiêu, tuy nhiên hắn kiếm thuật càng thêm cao minh, liên tục chém giết cái này đầu âm la sát. Nhưng là không biết làm sao vật ấy giống như không giống như chết, đã tính Bạch Thắng mỗi nhất kiếm đều đem ra hết độc môn thủ pháp, có thể đại lượng hao tổn cái này đầu âm la sát nguyên khí, không biết làm sao vật ấy sau lưng, còn có Huyền Kiếm Đế Quân, có thể cung cấp cơ hồ là vô cùng vô tận nguyên khí cấp hắn. Bạch Thắng muốn bằng một chiêu này độc môn thủ pháp, bả địch nhân nguyên khí hao hết, đã có thể ngàn khó muôn vàng khó khăn rồi. Bất quá Bạch Thắng mặc dù thoạt nhìn là lâm vào, túng, quẫn cảnh, nhưng lại nửa điểm cũng không kinh hoảng, khóe miệng của hắn có chút tràn ra vài phần âm tàn vui vẻ, thầm nghĩ, tuy nhiên lão tử không có luyện qua âm la sát, nhưng là ngươi nếu làm ra trăm ngàn đầu đến, ta hoặc là hội đau đầu, chỉ là một đầu tự muốn giết chết ta, ngươi nghĩ nhiều lắm, đối phó âm la sát, thủ đoạn hữu hiệu nhất, đương nhiên tựu là la sát tinh quân. Bạch Thắng có tinh tú thần điện nơi tay, tứ đại tinh quân cũng đều thăng vị, đắn đo một cái âm la sát, thật sự là không cần tốn nhiều sức, mắt nhìn lấy cái này đầu âm la sát bỗng nhiên ỷ vào thân pháp, tụ tán như ý, đột phá kiếm của mình quang, đột nhiên lấn đến gần thân đến, Bạch Thắng bắt tay một trương, thì có một cổ uy thế trấn áp quá khứ, những cái này đầu âm la sát bị sinh sinh định trụ, ngây người bất động, ngay sau đó tự có một đạo ánh đao bay ra, chỉ là xoắn một phát. Cái này đầu âm la sát tự tán loạn vi ngàn vạn mảnh vỡ, bị ánh đao đều nuốt vào, không tiếp tục trên đời nửa phần tồn lưu. Huyền kiếm đế quân nhướng mày, trên mặt tự lộ ra tức giận, vừa rồi kịp độn ra tay, một đao diệt sát âm la sát, chẳng những giảo sát hắn hình thể, càng thông qua tinh quân thần uy, trực tiếp bả cái này đầu âm la sát theo trên đời xóa tên, nhượng huyền kiếm đế quân cái kia tòa tinh tú thần điện bên trong âm la sát lạc ấn nghiền nát, triệt để tổn thất cái này chiến lực. Huyền kiếm đế quân tuy nhiên là hiệu lệnh thủ hạ xuất chiến, nhưng trên thực tế đạo binh ra tay, đã tương đương với bản thân của hắn xuất chiến, rõ ràng bị Bạch Thắng đã diệt uy phong, trong lòng như thế nào không não, hắn đang muốn mở lại nói, tòa hạ một vị đạo cơ đại tu sĩ tự giận tiếng mặt, quát, tiểu tặc an dám càn rỡ, đối đãi ta lấy ngươi đầu người, tiến hiến cho đế quân trước người, dùng làm đền bù, cái này đạo cơ đại tu sĩ đứng dậy chi hậu, đừng vội tung độn quan xuất chiến. Mà là hướng về phía huyền kiếm đế quân có chút không người thỉnh chiến. Huyền kiếm đế quân nhẹ gật đầu, cái này mới thu hồi muốn phát động pháp quyết, tên kia đạo cơ đại tu sĩ nhất thanh ngâm nga, kiếm quang hóa thành ngọc long tung bay, trước tiên đem uy thế làm đủ, cái này mới có hơi khoe khoang ý tứ hàm xuất chân đạp ngọc long, đi tới tiếp thiên phong trước. Bạch Thắng nhất không chào đón có thể kiếm khí biến hóa đích nhân vật, hắn tại mỹ thuật tạo hình thượng không có bất kỳ tạo nghệ, tuy nhiên cũng biết như vậy kiếm thuật thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm. Nhưng đến một lần hao phí tinh lực quá nhiều, thứ hai uy lực cũng không thấy tăng trưởng, cho nên dứt khoát tự bỏ rời đi cái môn này có hoa không quả kiếm pháp, nhưng là chính bản thân hắn sẽ không, lại nhìn không được người khác hội, cái này huyền thiên kiếm môn trưởng lão, ra tay tựu là loại này kiếm thuật, Bạch Thắng xem thường ngoài, cũng nhiều vài phần hâm mộ ghen ghét hận, đồng thời hắn cũng âm thầm kỳ quái, thầm nghĩ, huyền thiên kiếm môn đã tính có cái hơi hiểu chiến lược chi nhân, cũng nên là toàn lực để lên. Những thứ không nói khác, chỉ là cái kia cửu tòa trăm người kiếm trận, cũng đủ để bả tiếp thiên phong đè sập rồi, còn theo chúng ta xích thành tiên phái chơi cái gì, đấu tương, xiết, chẳng lẽ không có việc gì đưa lên mấy người đến, để cho ta chém chém giết giết, trước thuận thuận tràn khí, bọn hắn cũng thoải mái sao, cứ việc Bạch Thắng đối, với, loại này đại thế đã thành, lại buộc chặt binh bất động, nguyên một đám phái thượng đi tìm cái chết chiến thuật có phần không cho là đúng, nhưng bây giờ là hắn thân là chiếm tiện nghi một phương. Đương nhiên không ngại giết nhiều mấy địch nhân, tuyệt đối sẽ không đi kêu to, các ngươi như thế nào không cùng lúc tới giết đi ta. Kiếm khí hóa ngọc long huyền thiên kiếm môn trưởng lão, hét lớn một tiếng nói, tiểu bối, xích thành tiên phái vốn đang có nước phụ thuộc bổn môn hy vọng, nhưng là hiện tại không có, các ngươi cũng chỉ tốt làm cái kia tổ chim bị phá toái trứng, một cái cũng không thể đủ mạng sống, ngươi nếu là còn có mấy phần lương tri, nên đương hối hận, đúng là ngươi giết chóc ta huyền thiên kiếm môn đệ tử. Lúc này mới chiêu là như thế tai họa bất ngờ, Bạch Thắng chỉ cảm thấy có chút trứng đảng tại ưu thương, nhưng là cái kia tuyệt đối không phải của hắn đảng tại ưu thương, chúng ta bắt điểu sinh đại gia quát to một tiếng nói, rất không khéo, ta lương tri đã bị cốc ăn hết. Mặt khác thỉnh bảo ta toái trứng người đoạn khuê, một đạo kiếm tơ đột nhiên tại trong hư không thẳng băng, nhưng lại Bạch Thắng mượn nhờ cửu không thiên quỷ hỗn độn chi lực, tại trong hư không mai phục rơi xuống một chiêu này sát thủ. Hắn thiên ảnh du ti kiếm vốn chính là kiếm tơ, tuy nhiên loại này luyện chế ra đến kiếm tơ, cùng luyện kiếm thành tơ cái chủng loại kia bất đồng, nhưng ở hắn cố tình ẩn nấp dưới tình huống, như cũ có thể làm được nhượng người khó có thể phát giác, vốn Bạch Thắng bày ra 72 đạo kiếm tơ, là ở cùng Ngạn Long thời điểm chiến đấu bố trí xuống, khi đó Ngạn Long còn chưa hóa thân âm la sát, về sau Ngạn Long biến hóa vi âm la sát huyết ảnh thân, hắn bởi vì sợ kiếm mền tơ huyết quan sát khí ô nhiễm, tự không có sử dụng. Lúc này lại phái lên công dụng, vị này đạo cơ trưởng lão, lúc đầu vốn nghĩ là chính mình đạo hạnh cao hơn Bạch Thắng hai cái đại cảnh giới, bản thân lại luyện tựu hai chủng lợi hại pháp khí, tuy nhiên vừa rồi Bạch Thắng cơ trí chồng chất, nhưng đạo hạnh quá thấp nhược điểm cũng tận lộ không thể nghi ngờ, cho nên hắn cho là mình vững vàng chiếm được phần thắng. Huống chi tại Huyền Thiên Kiếm Môn đại quân tiếp cận phía dưới, hắn cũng không dùng vi Bạch Thắng còn có thể làm ra cái gì hoa dạng đến, cũng không có dự phòng đến Bạch Thắng còn có như vậy một mai phục. Bạch Thắng một chiêu này dùng chính là hắn ám sát qua vô số người lưu tinh, kiếm quang khởi chỗ, vô hình vô tướng, kiếm quang chỗ chỉ, ngàn dặm ngay lập tức, Huyền Thiên Kiếm Môn vị trưởng lão này cảnh giác đến không đúng đích thời điểm, hắn trứng ưu thương đến cực điểm, cái kia chính là triệt để hủy diệt. Vị trưởng lão này nhất thanh thét dài, bi phẫn không hiểu, kinh thiên động địa, đang muốn thúc giục hai nhà hộ thân pháp khí, tự có một đạo tinh hà sáng lạng, quay đầu chụp xuống. Bạch Thắng vốn cũng chỉ là nghĩ trước cấp địch nhân một cái trọng thương, nhưng là tên địch nhân này bị trọng thương chi hậu, rõ ràng không phải trước tiên đem bản thân bảo hộ mưa gió không thấu, có hoặc là quyết định thật nhanh rút đi, mà là lộ ra tốt đại sơ hở, còn lại muốn phải phản kích. Phản kích không phải là sai, nhưng là lộ ra lão đại sơ hở phản kích, đối với Bạch Thắng mà nói nhưng chỉ có hoàng mỹ vô hạ một cái cơ hội tốt. Đấu chuyển tinh di thần cấm quét ngang, vị này đạo cơ trưởng lão đã bị đấu đi vào. Bạch Thắng không tốt bả phi tiên kim thuyền trước mặt người khác hiển lộ, nhưng là tại đấu chuyển tinh di thần cấm bên trong, ai cũng không thể nhìn phá hắn pháp khí bên trong đích biến hóa, cho nên cái này Huyền Thiên Kiếm Môn trưởng lão rơi vào đấu chuyển tinh di thần cấm bên trong, muốn đối mặt nhưng chỉ có phi tiên kim thuyền cái này quái vật khổng lồ rồi. Bạch Thắng cũng chẳng muốn đi quản vị này Huyền Thiên Kiếm Môn trưởng lão kết cục như thế nào, dù sao hắn tựu là cảm giác được vị trưởng lão này khí tức lóe lên một cái, mấy lần hô hấp công phu tự triệt để mất đi, hiển nhiên là thân quy cái kia thế rời đi. Đáng thương vị này Huyền Thiên Kiếm Môn trưởng lão, một thân đạo cơ tu vi, pháp lực hùng hậu vô cùng, càng có hai kiện lợi hại pháp khí, nhưng là tại đối mặt Bạch Thắng thời điểm, tự liền một đạo pháp thuật cũng không kịp phát ra tới, liền hai kiện hộ thân pháp khí cũng không kịp vận dụng, đã bị Bạch Thắng triệt để chém giết. Hắn đã chết thời điểm, nếu là còn biệt khuất, tất nhiên sẽ hối hận chính mình vì sao không vừa lên tràng sẽ đem hai kiện pháp khí lộ ra, mà là trước nói nhảm một hồi, làm cho trứng ưu thương toái mất, người cũng bị khuất chết hết. Từ khi Huyền Kiếm Đế Quân xuất hiện chi hậu, Huyền Thiên Kiếm Môn khí thế đã cường thịnh tới cực điểm, tất lại khổng lồ như thế trận thế, phóng nhãn Nam Thiềm Bộ Châu, cũng là top 5 liệt kê, thậm chí có nhìn qua đưa thân trước tam đại môn phái. Xích Thành Tiên Phái bất quá là 10, đại phái trong bài danh đằng sau một môn phái nhỏ. Tọa trấn trong phái lão tổ Chu Thương lại không tại, quả thực tựu là tràn đầy nguy cơ. Nhưng kế tiếp chiến đấu, lộ ra là Ngạn Long bị trảm, kế tiếp lại là một vị đạo cơ trưởng lão bị giết, hơn nữa Bạch Thắng trước, chém liên tục hai vị kim đan chân nhân. Lúc này Xích Thành Tiên Phái rất nhiều đệ tử lòng dạ, đã lại phục tăng vọt mà bắt đầu, tuy nhiên biết rõ cuối cùng tất nhiên không địch lại, nhưng là bi tráng bên trong, rồi lại nhiều ra đến vài phần hùng liệt. Bạch Thắng chém Huyền Thiên Kiếm Môn vị này đạo cơ trưởng lão chi hậu, ánh mắt thẳng quét, theo dõi Huyền Kiếm Đế Quân, trong miệng chậm rãi học ra một câu, kế tiếp, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ký nhiên Huyền Thiên Kiếm Môn nguyện ý cùng hắn chơi đùa.